Chương 4940, mập mờ 3+4. Nàng biết Đạo Lãnh Thất Thiểu cố ý tại Nam Cung phu nhân trước mặt biểu hiện hắn và chính mình mập mờ, tâm tư của hắn, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Lãnh Thất Thiểu, ân cứu mạng, đa tạ. Tô Lạc nhận thức chăm chú thực đối với hắn thi lễ một cái. Lãnh Thất Thiểu có chút híp mắt con mắt, tạ lễ ít ngày nữa đưa lên, trừ lần đó ra, Lãnh Thất Thiểu nhưng còn có bên cạnh yêu cầu. Tô Lạc nghiêm trang nhìn xem Lãnh Thất, vừa rồi Lãnh Thất tận lực chế tạo mập mờ, tại Tô Lạc nghiêm túc xuống, đánh tan hơn phân nửa. Tích thủy tri ân suối tuôn tương báo, ân cứu mạng, Lạc nha đầu ngươi nói, có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Lãnh Thất Thiểu tà tà nhìn thấy Tô Lạc, đôi mắt dễ thương mang theo chọc người điện. Nam Cung phu nhân đang muốn phát tác, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nếu như ân cứu mạng lấy thân báo đáp, ta đã sớm hứa người rồi, có thể không tới phiên Lãnh Thất Thiểu ngươi a, nói đi, ngươi muốn cái gì tạ lễ, có thể cho khởi ta sẽ cho, nếu như cấp không nổi. Nếu như cấp không nổi, Lãnh Thất Thiểu phượng con mắt mỉm cười, cấp không nổi tự nhiên không để cho. Tô Lạc nghiêm trang, ngươi tựu như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi à? Như vậy có thể hay không không tốt lắm? Lãnh Thất Thiểu ngạc nhiên bộ dạng, đối với người khác có lẽ không tốt lắm, nhưng là đối với Lãnh Thất Thiểu lời của ngươi, ta cảm thấy được rất tốt. Tô Lạc cười lạnh lườm Lãnh Thất Thiểu một mắt, sau đó nhìn qua Nam Cung phu nhân, thương thế của ta không có chuyện gì đâu, phu nhân cái này liền trở về đi. Ngươi không theo chúng ta cùng đi? Nam Cung phu nhân kinh ngạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta phải về học viện khảo hạch, thi xong lại trở về. Nam Cung phu nhân cho đã mắt đau lòng, đều như vậy, còn khảo hạch cái gì a? Khảo hạch sự tình đã nói sau, hiện tại ngươi phải. Phu nhân, ta muốn đi khảo hạch. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc đối mặt, cuối cùng nhất bại hạ trận đến, người đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy quật cường. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Bất quá ngươi đừng trách Lưu Vân a, cái đứa bé kia đi quân bộ, ngươi cũng biết, quân bộ che đậy ngoại giới tin tức, ta cái này làm mẫu thân muốn liên lạc hắn đều liên lạc không được, ngươi cũng đừng. Nam Cung phu nhân vừa nói một bên chừng Lãnh Thất, Tô Lạc cười rộ lên, phu nhân suy nghĩ nhiều, quân bộ sự tình trọng yếu nhất. Tô Lạc xuất ra Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, xoay người đi lên, rất nhanh rời đi. Phái ta người hộ tống ngươi đi qua, Nam Cung phu nhân gấp giọng nói. Lãnh Thất Thiểu cười nhạt một tiếng, hay là ta đi hộ tống Lạc nha đầu a? Lãnh Thất Thiểu đối với Nam Cung phu nhân tố cáo một tiếng tội, cũng leo lên ngồi tòa kỵ của hắn, phiêu nhiên đi xa, Nam Cung phu nhân muốn hô đều hô bất trụ. Xem của bọn hắn bóng lưng rời đi, Nam Cung phu nhân thần sắc có chút khác thường. Mẫu thân là lo lắng Lạc Lạc an toàn sao? Lãnh Thất tuy nhiên nhìn xem chán ghét, nhưng là thực lực thật sự không nói chuyện, mẫu thân không cần lo lắng. Nam Cung già di ôm lấy Nam Cung phu nhân cánh tay. Ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng. Nam Cung phu nhân lông mày chăm chú nhân lại, cái này Lãnh Thất, có phải hay không ưa thích Lạc Lạc à? Nam Cung già di trong lúc nhất thời không nói chuyện, nàng thừa nhận, cảm giác của nàng cùng mẫu thân là giống nhau. Vậy ngươi cảm thấy, Lạc Lạc cùng hắn, Nam Cung phu nhân nghĩ ngợi lung tung, liệt nữ sợ quấn lang, huống chi Lãnh Thất Thiểu cặp kia hẹp dài phượng con mắt, quả thực có điện, mắt vĩ nhảy lên, tiểu cô nương trái tim đều muốn giỏ đập được không nào. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng Lạc Lạc, chúng ta đều phải tin tưởng Lạc Lạc. Nam Cung già di trịnh trọng nắm tay, bất quá, chuyện này không thể gạt, được tranh thủ thời gian lại để cho nhị ca biết nói, một cái cường hữu lực tình địch xuất hiện. Nam Cung phu nhân, ừ. Nam Cung già di nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, rất nghiêm túc nói, mẫu thân, Lãnh Thất chuyện này, không thể trách Lạc Lạc, người cũng biết, hương hoa điệp từ trước đến nay, Lạc Lạc như vậy hấp dẫn người, nàng tự khai tại đâu đó, những hồ điệp đó a ong mật a chính mình nhào lên. Không có quan hệ gì với Lạc Lạc. Nam Cung già di sợ Nam Cung phu nhân bởi vì chuyện này đối với Tô Lạc có ý kiến, cảm thấy Lạc Lạc trêu hoa ghẹo nguyệt cái gì, vội vàng giúp Tô Lạc làm sáng tỏ. Nam Cung phu nhân tức giận lườm Nam Cung già di một mắt, ta còn có thể không biết cái này. Mẹ của ngươi là như vậy vô tri người sao? Chuyện này sao có thể quái Lạc Lạc, cho dù muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng quá mỹ hảo, quá hấp dẫn người. Nam Cung già di lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn, mẫu thân minh bạch lý lẽ. Không có phức tạp. Nam Cung phu nhân minh bạch lý lẽ, là đối với đặc biệt đám người. Nam Cung phu nhân điển hình hộ độc, giúp thân không giúp lý, nàng muốn che chở người, mặc kệ có sai đúng vậy, tóm lại là đúng vậy, cho dù có sai, đó cũng là người khác phạm vào sai. Rất may mắn chính là, Tô Lạc đã bị phân loại là Nam Cung phu nhân số ít mấy cái hộ độc hàng ngũ. Giờ phút này, Tô Lạc còn không biết chuyện này, nàng cưỡi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, một đường hướng đế đô phương hướng bôn trì mà đi. Cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, là lúc trước Tô Lạc theo đệ nhị giáo khu được đến rồi, cũng là lúc trước nàng vị kia nghịch thiên lão tía lưu cho sinh nhật của nàng lễ vật. Thuần khiết thần thú huyết thống Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, cao quý lãnh diễm, trong trẻo nhưng lạnh lùng tôn quý, ngay từ đầu ghét bỏ Tô Lạc thực lực thấp kém, nhưng là lần này, đem làm Tô Lạc đem nó triệu hoán lúc đi ra, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nội tâm hiển hiện một vòng kinh ngạc. Ồ, vị này tiểu chủ nhân thực lực, tại nó ngủ gật về sau, như thế nào trong lúc đó tự biến lợi hại. Phát hiện không phải là sai cảm giác về sau, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đối với Tô Lạc ấn tượng đã xảy ra một tia biến hóa. Tô Lạc cũng không có chú ý tới Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nội tâm biến hóa, giờ phút này nàng, trong đầu chính đang nhanh chóng trở lại như cũ trước khi phát sinh một loạt ám sát sự kiện. Rất rõ ràng, ám sát người của nàng cũng không phải cùng một đám. Nhóm đầu tiên hắc y nhân, đối với thực lực của nàng dự phán hay là lúc trước ly khai đế đô thời điểm thực lực, cho nên cái này phương thực lực sơ bộ phán định đến từ đế đô. Nhóm thứ hai tên nào đội, cũng giống như thế. Tô Lạc khiến cho tiểu hắc miêu lại để cho trong bọn họ độc. Kết quả tiểu hắc miêu nói cho nàng biết, một đạo bóng đen phát giải dược, kết quả đám người kia độc tụ toàn bộ giải. Tô Lạc thoáng cái cảnh giác lên, tiểu hắc miêu trên người độc tố Tô Lạc rất rõ ràng, muốn giải độc, không dễ dàng như vậy, huống chi, một khỏa giải dược lập tức giải độc hoàn tất. Phần này giải độc năng lực, cho dù luyện dược sư công hội cái kia mấy vị hoàng cấp luyện dược sư ra tay đều chưa hẳn có thể làm được. Đến tột cùng là ở đâu xuất hiện dụng độc cao thủ. Còn có cuối cùng đi ra năm tên bạch y tiểu thần cường giả. Tiểu thần cường giả a, hạng gì rất thưa thớt, cho là rau cải trắng sao, vừa ra tới tựu năm cái, hơn nữa thẳng đến Tô Lạc, cái này rất đúng cái gì thù cái gì oán, Mộ Dung gia, Ninh gia, Lãnh gia, hay là thế lực khác. Tô Lạc một bên tiến về trước đế quốc học viện, một bên trong đầu phân tích tự hỏi. Lạc nha đầu, kỵ chậm như vậy, là cố ý đang đợi ta sao? Một đạo trêu chọc thanh âm từ phía sau truyền đến, không đợi Tô Lạc quay đầu lại, Lãnh Thất Thiểu tựu thừa lúc tòa kỵ của hắn. Cùng Tô Lạc sóng vai tiến lên. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn Lãnh Thất Thiểu một mắt, híp nửa đôi mắt dễ thương, không muốn đi theo ta. Lãnh Thất Thiểu cái kia trương nổi bật bất phàm tuấn trên mặt hiện đầy ai oán, ta cứu được ngươi a, ngươi sao có thể như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi. Lạc Lạc ngươi rất xấu rồi. Chương 4941, mập mờ 5+6. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, khiêu mi, vì cái gì Long Phượng tộc tín hiệu cầu cứu phát không xuất ra đi, Lãnh Thất Thiểu có thể trả lời ta sao? Lãnh Thất vẻ mặt người vô tội, các ngươi tín hiệu cầu cứu phát không xuất ra đi không? Tô Lạc nhìn thật sâu hắn một mắt, dục ngựa tiến lên. Lãnh Thất sờ lên tuấn rất cái mũi, trên mặt tà tà cười cười, trong mắt ý vị thâm trường. Một đường hộ tống Tô Lạc, nhìn xem nàng tiến vào đế quốc học viện, Lãnh Thất hiểu cái này mới rời đi. Tô Lạc tiến vào đệ nhất giáo khu, Tô Lạc bây giờ là lớp 5 đệ tử, cho nên muốn đi đệ tam giáo khu có hai loại đường nhỏ. Một loại là trải qua Hằng Trạch sơn mạch, lướt qua Hồng Hà đại hạp cốc, chuyến qua Mạc sông, trải qua rừng rậm ma thú khu, đến đệ tam giáo khu. Bởi vì đệ tam giáo khu ngay tại rừng rậm ma thú khu vị trí trung tâm. Thứ hai con đường tựu là theo đệ nhất giáo khu trung đế học viện tiến, chỗ đó có một đạo đường tắt cổng truyền tống. Có thể mở ra cổng truyền tống người cực nhỏ, mà Tô Lạc tựu là hắn một người trong. Lúc trước Thịnh Diệu Nhật mang Tô Lạc đi qua cái này đầu đường tắt. Mà trung đế học viện viện trưởng, tựu là phụ thân của Thịnh Diệu Nhật, cho nên hắn mới rõ ràng như vậy. Tô Lạc thu hồi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, dạo chơi tiến vào Trung Đế học viện. Ồ, cô nương này là ai à? Trung Đế tân sinh, người này cũng không nhận ra. Tô Lạc a, chính là vị, Tô Lạc, đúng vậy, chính là vị Tô Lạc. Nghe nói nàng trước kia tại Đông Hoa học viện, chúng ta Trung Đế gần đây thi được mấy vị Đông Hoa bên kia tân sinh, người nói sẽ không nhận thức vị này Tô Lạc à? Ngươi là chỉ phí quân bình các nàng sao? Giống như nghe nói các nàng cùng Tô Lạc lúc trước một cái khác thử ở. Mau mau nhanh, nhanh thông chi phí quân bình các nàng, tự nói chứng kiến Tô Lạc rồi. Làm cho các nàng tranh thủ thời gian tới. Cho nên, Tô Lạc còn không có gặp Thịnh viện trưởng thời điểm, chợt nghe đến một hồi tiếng kinh hô. Tô lão đại, Tô tỷ tỷ, Tô Lạc quay đầu lại, phí quân bình, Đường Nhã Lam, Nghiêm Sùng Sam ba người này chính hướng nàng bước nhanh mà đến. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, ban đầu ở Đông Hoa học viện thời điểm, ba người này kiên định đứng ở sau lưng nàng, theo thủy tự cuối cùng, sao sao sao. Tô tỷ tỷ, thật là ngươi a, oa oa Tô tỷ tỷ. Đường Nhã Lam kích động nhào lên ôm lấy Tô Lạc, phí quân bình cùng Nghiêm Sùng Sam tắc thì đứng tại Tô Lạc trước mặt, dáng tươi cười sáng lạn, mừng rỡ dị thường. Tô tỷ tỷ, thật sự chứng kiến ngươi rồi, thật kích động thật kích động. Đường Nhã Lam oa oa oa kêu to, Tô Lạc cười nói các ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Tại đây không phải Trung Đế học viện sao? Đế quốc học viện đệ nhất giáo khu do Trung Đế học viện cùng tứ đại phân viện cấu thành. Tứ đại phân viện theo thứ tự là Đông Hoa Học Viện, Nam Sở Học Viện, Tây Dạ Học Viện, Bắc Tuyết Học Viện. Trung Đế Học Viện người cao cao tại thượng, tứ đại phân viện tương đối mà nói, bất luận thực lực hay là bóng lưng đều là Trung Đế Học Viện chọn còn lại. Tô Lạc là số rất ít ngoại lệ. Đường Nhã Lam kích động nói, Tô tỷ tỷ, chúng ta thi được Trung Đế Học Viện tới rồi. Hiện tại chúng ta ngay tại Trung Đế Học Viện học bài. Lại nói tiếp cái này còn muốn cảm tạ ngươi, ta, cùng ta có quan hệ. Tô Lạc trong đôi mắt mang theo khó hiểu. Đúng nha, cũng bởi vì Tô tỷ tỷ ngươi nhảy lớp nhanh như vậy, nhảy lớp nhảy toàn bộ đế đô đều chịu chấn động, cho nên viện vừa rồi sửa quy tắc, tứ đại phân viện đệ tử trải qua khảo hạch, thực lực đạt đến có thể tiến vào Trung Đế Học Viện. Đường Nhã Lam vui, Tô tỷ tỷ ngươi quả thực quá vĩ đại rồi. Tô Lạc bị trêu chọc nở nụ cười, ở đâu thì có vĩ đại như vậy rồi, ta có thể cái gì đều không có làm a. Tô tỷ tỷ nhìn như cái gì đều không có làm, nhưng là ngươi làm sự tình lại có thể cải biến viện phương quy tắc, còn không vĩ đại sao? Đường Nhã Lam kích động hỏi, Tô tỷ tỷ hiện tại đã là lớp 5 đi à? Không phải nói đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Lịch lãm rèn luyện hoàn tất, hồi trở lại tới tham gia tốt nghiệp khảo thí a. Tô Lạc cười nói, Tô Lạc lơ đãng một câu, lại đem ở đây tất cả mọi người đệ tử đều khiếp sợ ngây người tại chỗ. Đường Nhã Lam còn không có kịp phản ứng, nàng nói, như vậy tựu lại khảo hạch. Tô tỷ tỷ, ngươi sẽ không vừa muốn nhảy đến năm lớp 6 ha? Chúng ta cũng còn tại năm nhất, ngươi lại nhanh như chớp chạy đến năm lớp 6 đi, tốc độ này có thể hay không thật là đáng sợ một điểm, người so với người thật muốn ném a, Quân tỷ ngươi nói đúng không? Ồ, Quân tỷ, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tất, tất, tốt nghiệp khảo thí. Phí Quân Bình sắc mặt hơi tái, Đường Nhã Lam lúc này mới kịp phản ứng, nàng khiếp sợ chằm chằm vào Tô Lạc, tất, tốt nghiệp khảo thí. Tô tỷ tỷ, ngươi nói là tất, tốt nghiệp khảo thí. Không phải lớp 5 khảo hạch, ngươi đây là muốn đem chúng ta dọa ra bệnh tâm thần sao? Lúc trước mọi người cùng nhau cưỡi Thăng Long Hào, cùng một chỗ theo biên giới mà đến. Lúc trước hàng bắt đầu thượng mọi người, trên đỉnh đầu nhãn hiệu hay là năm nhất tân sinh, kết quả Tô Lạc cũng đã muốn tốt nghiệp khảo thí. TT cái thế giới này tốt khẩu sợ ta phải về nhà. Đây là Đường Nhã Lam phản ứng đầu tiên. Tô Lạc cười nói, trước muốn đem lớp 5 khảo hạch, sau đó thuận tiện đem tốt nghiệp khảo thí cũng cùng một chỗ khảo thí thi xong a. Tô Lạc nói xong nhẹ nhõm tùy ý, người chung quanh lại nhanh nghe khóc. Không có đối với so tựu không có thương hại, hiện tại nội tâm của bọn hắn tao ngộ trọng thương được không nào. Bất quá, hâm mộ ghen ghét hận ở bên trong, bọn hắn cũng chỉ có phía trước hai chữ, hâm mộ. Tuyệt đối hâm mộ. Triệt để hâm mộ, bọn hắn ghen ghét không đến. Nếu như Tô Lạc chỉ là so với bọn hắn thực lực cường một điểm, bọn hắn cảm giác mình còn có thể đuổi theo, cái kia tự nhiên sẽ ghen ghét, thế nhưng mà Tô Lạc mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Hơn bọn hắn nhìn lên đều nhìn lên không đến tình trạng, ở đâu còn có thể ghen ghét. Chung quanh những người kia đều hận không thể Tô Lạc kéo lên quan hệ, thậm chí cùng Tô Lạc đứng tại cùng một cái trong tấm hình, bọn hắn đã cảm thấy tốt có cảm giác về sự ưu việt, hận không thể cùng Tô Lạc đáp thượng lời nói. Kể từ đó thì có cùng tiểu đồng bọn khoe khoang vốn liếng. Đường Nhã Lam bỗng nhiên thần đến một số, Tô tỷ tỷ, người muốn khảo hạch mà nói. Chúng ta được hay không được vây xem à? Tô Lạc đang suy nghĩ, mọi người con mắt đều lòe lòe tỏa sáng, chẳng lẽ thật sự có cơ hội đi trong truyền thuyết đệ tam giáo khu? Thiên, nếu quả thật có thể đi, cái kia quả thực. Xoát xoát xoát, một đôi lòe lòe tỏa sáng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, trong mắt lóe khát vọng chờ đợi chờ mong. Hào quang, Tô tỷ tỷ. Tô tỷ tỷ mang bọn ta đi, ta đều không có đi qua đệ tam giáo khu, rất muốn kiến thức, mở mang tầm mắt, chúng ta cũng bất loạn đi, cũng chỉ nhìn ngươi khảo hạch, có được hay không vậy, nói không chừng không nghĩ qua là tự cảm ngộ nữa nha. Tô tỷ tỷ Đường Nhã Lam cảm thấy, như Tô Lạc như vậy tuyệt đỉnh học sinh ưu tú, là được hưởng đặc quyền. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, cái kia một đôi con mắt, mang theo kích động cùng khát vọng. Tô Lạc nghĩ nghĩ, đợi theo Đế Quốc Học Viện sau khi tốt nghiệp, nàng có lẽ sẽ rất ít có cơ hội trở về rồi. Cho nên, đưa cho bọn họ như vậy đi một lần đừng lễ vật, tựa hồ cũng không tệ. Ta hỏi một chút Triệu viện trưởng, Tô Lạc cười nhạt lấy gật đầu. Triệu viện trưởng, đệ tam giáo khu viện trưởng, cũng là cả Đế Quốc Học Viện phó viện trưởng. Vị kia thần bí Đế Quốc Học Viện viện trưởng bế quan, cho nên cụ thể sự tình cơ hồ đều là Triệu viện trưởng đến xử lý. Chương 4942, vây xem cộng phản đối. Không có người biết đạo Tô Lạc đi đến trong góc cùng Triệu viện trưởng nói gì đó, bất quá. Đem làm Tô Lạc đi lúc trở lại, mang cho bọn hắn một cái tin tức tốt. Đệ tam giáo khu chuyến du lịch một ngày, muốn đi cùng Đường Nhã Lam các nàng đăng ký danh tự. Dừng một chút, Tô Lạc nói, đến đó bên cạnh về sau, xảy ra chuyện, một mực chính mình phụ trách. Oa, trời à, rõ ràng thật sự khả dĩ. Đây chính là đệ tam giáo khu A, trong truyền thuyết đệ tam giáo khu A. Chúng ta năm nhất tân sinh thật sự có thể đi thăm sao? Tất cả mọi người cuồng kích động, Tô Lạc cười tủm tỉm gật đầu. Nàng có thể vì mọi người làm sự tình không nhiều lắm, cái này xem như nàng đủ khả năng sự tình đi à. Cuối cùng Tô Lạc dẫn theo 100 cái năm nhất tân sinh đi qua. Thịnh viện trưởng nhìn xem Tô Lạc sau lưng một đống lớn tân sinh, cũng là bó tay rồi, đây là đều muốn dẫn đi qua. Coi như là cho ta phất cờ hò reo a. Tô Lạc tiếu tiếu, ngươi nha, tựu là quá thiện lương rồi, đệ tam giáo khu như vậy địa phương, có thể không phải bình thường người có thể đi, cũng chỉ có ngươi, có thể dẫn bọn hắn đi cổng truyền tống. Thịnh viện trưởng lắc đầu, Triệu viện trưởng thật sự là quá sủng ngươi rồi. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, nếu như là như người khác như vậy đi Hằng Trạch Sơn Mạch, đến đệ tam giáo khu ít nhất phải đi một tháng, hơn nữa trên đường rất nguy hiểm, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như đi theo phía sau 100 cái tân sinh cái đuôi nhỏ Tô Lạc có thể bốc lên không dậy nổi cái này phong hiểm. Nàng sở dĩ hội đáp ứng, cũng là bởi vì nàng phải đi chính là cửa không gian truyền tống. Xoát một tiếng, có thể đến đệ tam giáo khu. Tô Lạc đối với Đường Nhã Lam nói, nếu là ngươi để cái này đề nghị, như vậy, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tốt áp, Tô tỷ tỷ ngươi nói mau. Đường Nhã Lam cười nói, cô nương này thiên chân thiện lương đáng yêu lại lạc quan. Nàng rất yêu cười, tựa hồ mỗi ngày đều đang cười, mỗi thời mỗi khắc đều qua rất vui vẻ. Hơn nữa nụ cười của nàng sáng lạn tươi đẹp, rất có sức cuốn hút, cùng nàng đãi cùng một chỗ, phảng phất toàn bộ thiên không đều là nắng giáo sáng sủa. Tô Lạc cười nói, 100 vị đồng học danh sách trong tay ngươi, đồng thời ngươi cũng muốn đem cái này 100 người mang tốt rồi, đã đến đệ tam giáo khu sau không thể đi loạn, bằng không thì rất dễ dàng gặp chuyện không may. Tô tỷ tỷ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Nhã Lam cười hì hì chào một cái, Tô tỷ tỷ, lần này xuất ngoại du lịch có phải hay không rất tốt chơi à? Cho chúng ta nói nha. Đường Nhã Lam không có tim không có phổi mà nói, hiện tại Tô Lạc thực lực cùng từng đã là những này tiểu đồng bạn kéo càng ngày càng khai mở, lần này Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, Phí Quân Bình đối với nàng nhiều đi một tí kính sợ. Chỉ có Đường Nhã Lam, hay là như lúc trước như vậy không có tim không có phổi, thiên chân lạc quan, vô tri vô giác. Tô Lạc thuần thục mở ra cửa không gian truyền tống, bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Tích, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cổng truyền tống đã mở ra. Tốt rồi, đệ tam giáo khu chuyến du lịch một ngày theo giờ khắc này bắt đầu, Đường Nhã Lam ngươi tới dẫn đội. Tô Lạc cười cái thứ nhất bước ra cửa không gian truyền tống. Mà giờ khắc này, đệ tam giáo khu là đế quốc học viện lớp 5 năm lớp 6 đệ tử tu luyện chỗ ở. Cửa trường học, không ngừng có đệ tử ra vào vào. Người tiến vào, cơ hồ mỗi một đệ tử trên đầu vai đều khiêng một cái ma thú. Đem làm bọn hắn chứng kiến một đám nhỏ yếu tân sinh đồng loạt ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, giật mình. Tại sao phải nhìn ra là tân sinh? Bởi vì thực lực kém quá lớn. Thật giống như học sinh tiểu học đi thăm đại học đồng dạng. Quá rõ ràng, tình huống như thế nào? Năm nhất tân sinh có thể đi vào đệ tam giáo khu. Nói đùa gì vậy, ngươi nhìn xem đi tuốt ở đằng trước chính là cái người kia, nhìn xem có chút nhìn quen mắt a. Nhìn quen mắt sao? Không có a, ai à, không biết, nhưng tổng giống như gặp qua một lần. Ngay tại lớp 5 lão sinh nghị luận nhau thời điểm, bỗng nhiên, một chi tiểu đội theo cửa trường học tiến đến. Cầm đầu chính là cái người kia chứng kiến Tô Lạc, kinh ngạc kinh Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu một mắt, nở nụ cười, còn là một người quen biết cũ. Mộc Trọng, lúc trước lớp 5 đệ nhất danh, đã từng bại tướng dưới tay Tô Lạc. Mộc Trọng cái này chi 6 người tiểu đội, 3 nam tam nữ, nam sinh thanh tú, nữ sinh nhiên lệ, tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ vốn là hấp dẫn người, huống chi chi đội ngũ này ở bên trong 6 người, hay là lớp 5 bài danh top 16 cái. Mộc Trọng, người nhận thức nàng. Đứng tại Mộc Trọng bên người một vị xinh đẹp cô nương kéo kéo Mộc Trọng cánh tay. Theo bọn hắn thân mật thái độ xem, song phương hẳn là người yêu quan hệ. Mộc Trọng nhìn xem Tô Lạc, thần sắc biến hóa thất thường, hơi có chút phức tạp. Hắn gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, Tô Lạc, tựu là lúc trước đả bại ta chính là cái người kia, ta đã nói với ngươi qua. Là nàng, Ngà Tuyết kinh hô một tiếng, chính là cái liên tục nhảy lớp đến lớp 5 Tô Lạc. Nàng không phải ra ngoài du lịch sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Cho nên, những, này tiểu bằng hữu là nàng mang đến, đáng thương năm nhất tân sinh, tại đây bầy lớp 5 lão sinh trong mắt, tựu là tiểu bằng hữu. Tô Lạc đối với Mộc Trọng gật gật đầu, mang theo một đám du lãm tiểu bằng hữu đi tìm Triệu viện trưởng. Đứng lại, Mộc Trọng thủy chung đối với Tô Lạc có khúc mắc, hắn vây quanh Tô Lạc trước mặt, ngăn ở trước mặt nàng. Tô Lạc lông mày nhíu lại, có việc, bọn này tiểu bằng hữu là chuyện gì xảy ra, ngươi một mình vào đây khả dĩ, nhưng là bọn này tiểu hài tử lập tức khiến quay trở lại. Mộc Trọng lẽ thẳng khí hùng, hắn là nắm chắc khí, bởi vì bọn họ tiểu đội, lớp 5 top 10 chiếm được 6 cái danh ngạch. Giờ phút này, Tô Lạc sau lưng cái kia 7 năm nhất tân sinh, đại khí cũng không dám ra ngoài, một đôi trong ánh mắt mang theo mê mang cùng sợ hãi. Năm nhất cùng lớp 5, kém quá lớn cái hào rộng. Lớp 5 học trưởng học tỷ đám bọn họ như vậy hung, cho nên bọn hắn cũng bị khiến quay trở lại sao. Nguyên bản tràn ngập mới lạ hưng phấn kích động tâm tình bọn hắn, tâm tình lập tức sa sút. Tô Lạc xinh đẹp đôi mắt nháy một chút, trong mắt mang theo cười khẽ, người nói khiến quay trở lại tựu khiến quay trở lại à. Thanh âm của nàng nhẹ nhuyễn, tùy ý, còn mang theo tiểu ý, phảng phất tại cùng bằng hữu nói chuyện. Mộc Trọng trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí, Ngà Tuyết cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, đây là trường học quy củ, bất luận kẻ nào đều không cho phép vi phạm. Mặc kệ ngươi là như thế nào đưa bọn chúng mang vào, hiện tại thỉnh ngươi dùng đồng dạng phương pháp đưa bọn chúng mang đi. Mộc Trọng, Ngà Tuyết, còn có còn lại 4 gã đồng bạn, hiện lên hoành tuyến đứng khai mở, cùng Tô Lạc đối diện mà đứng. Top 5 top 3 đệ tử tiến đến, hỏi rõ sự tình về sau, bọn hắn cơ hồ tất cả đều gia nhập Mộc Trọng bên kia trận doanh, bởi vì bọn họ cùng Tô Lạc không biết. Mắt nhìn đối phương người càng ngày càng nhiều, Đường Nhã Lam âm thầm giật giật Tô Lạc ống tay áo, Tô tỷ tỷ. Làm sao bây giờ, nếu như vậy khó xử mà nói. Chúng ta hay là trở về đi. Đường Nhã Lam thanh âm càng ngày càng yếu, nàng có chút đã hối hận. Nếu như sớm biết như vậy sẽ cho Tô tỷ tỷ mang đến phiền toái, nàng sẽ không đề nghị chuyện này. Tô tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Nhã Lam cảm xúc rất sa sút, nàng lôi kéo Tô Lạc bất trụ xin lỗi. Chương 4943, lớp 5 chấm dứt 1+2. Tô Lạc sau lưng đám kia nam nhất đệ tử, thấy vậy cũng đều cường tiếu nói với Tô Lạc. Nếu không chúng ta hay là trở về đi, chúng ta không có bằng hữu quan hệ mọi việc như thế mà nói. Mộc Trọng một đám người trên mặt hiển hiện thỏa mãn cười. Có thể chèn ép Tô Lạc, lại để cho vị này Đường làm quan rộng mở Tô Lạc bị nhục, bọn hắn tỏ vẻ rất vui vẻ. Tại sao phải xen vào việc của người khác khó xử bọn này năm nhất tiểu bằng hữu? Nguyên nhân rất đơn giản a, tựu là chèn ép Tô Lạc, tựu không muốn làm cho nàng Đường làm quan rộng mở, thiên tài. Liên tục tấn chức đích thiên tài, cái kia thì thế nào? Về phần năm nhất đệ tử cảm thụ, lớp 5 các học sinh tỏ vẻ, ai cùng giải quyết tình kẻ yếu cảm thụ. Đã đến đệ tam giáo khu, là long ngươi tựu cho ta bàn lấy. Là hổ ngươi tựu cho ta đang nằm, Tô Lạc cười xem của bọn hắn một mắt, cho nên, ai phản đối. Chúng ta đều phản đối, dùng Mộc Trọng cầm đầu lớp 5 đệ tử, đồng loạt lên tiếng. Tô Lạc cười khẽ, hướng Mộc Trọng ngoắc ngoắc ngón tay tới. Mộc Trọng trần chờ, gọi hắn đi qua tựu đi qua, chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi tới, Ngà Tuyết trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, từng bước một đi đến đi, đứng ở trước mặt bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Mộc Trọng bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Ngươi phản đối, Tô Lạc nhìn xem Mộc Trọng, tái diễn hỏi một lần. Ngươi người này như thế nào như vậy rong dài, nói tất cả chúng ta phản đối phản đối phản đối phản. Mộc Trọng lời còn chưa nói hết, Tô Lạc nắm hắn cầm, kết sát. Phải biết rằng, Tô Lạc hiện tại thế nhưng mà đại viên mãn cửu tinh. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, tiểu thần phía dưới đệ nhất nhân, như vậy thực lực Tô Lạc, xem lớp 5 bọn này đồng học, tựa như đang nhìn học sinh tiểu học. Cho nên, Tô Lạc bất quá vùng dưới tay, lớp 5 đệ nhất danh Mộc Trọng, cái cằm đã bị Tô Lạc tháo bỏ xuống. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, bỗng nhiên nổi tiếng. Ngà Tuyết phản ứng đầu tiên tới, nàng chỉ vào Tô Lạc, ngươi đang làm thập. Một chữ chưa nói xong, Tô Lạc lại là đưa tay, két sát một tiếng giòn vang. Đáng thương Ngà Tuyết. Nàng một câu đều còn chưa nói xong, cái cằm cũng đã bị Tô Lạc tháo bỏ xuống. Nàng cặp kia trừng rất tròn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì quá chấn kinh rồi, lớp 5 đệ tử, cho dù Tô Lạc thực lực mạnh hơn bọn họ điểm, cũng mạnh có hạn a. Nhưng là vừa rồi Ngà Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được, cổ lực lượng kia không giống bình thường. Thật giống như, đại nhân đối với hài nhi kém như vậy cách, nàng căn bản vô lực phản kháng. Bốn phía, một hồi im miệng không nói, Tô Lạc tiến lên một bước, Mộc Trọng lui về phía sau một bước, Ngà Tuyết cũng đi theo lui về phía sau một bước, phía sau bọn họ người cũng đi theo lui về sau. Tô Lạc đi 7 bước, bọn hắn trọn vẹn lui 7 bước. Còn có ai phản đối? Tô Lạc lạnh nhạt ánh mắt theo bọn hắn trên mặt nhìn quét mà qua, hiện tại, lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, còn có ai phản đối? Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân thể, nhanh nhẹn bay lên váy, còn có cái kia trương tinh xảo dung nhan tuyệt thế. Cặp kia bế nghĩa thiên hạ giống như đôi mắt, cái kia giống như nữ vương giống như khí chàng. Lúc này, ai dám phản đối, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Huống chi, đệ tam giáo khu cũng không phải bọn hắn, người khác có năng lực mang tiểu học đệ tiểu học muội đám bọn họ tiến đến, đó là người khác lợi hại, bọn hắn sở dĩ phản đối chỉ là muốn cho Mộc Trọng chỗ dựa. Bởi vì phản đối mà thôi, cho nên, tất cả mọi người dị thường trầm mặc, các ngươi đã không phản đối, đó chính là chấp nhận. Tô Lạc lạnh nhạt ánh mắt theo bọn hắn trên mặt nhìn quét qua, sau đó, nàng đối với người đứng phía sau vung tay lên, đi, đều cùng ta thấy triệu viện trưởng đi. Lớp 5 đệ tử đều ngược lại rút hơi lạnh, gặp triệu viện trưởng, mà ngay cả bọn hắn những, này lớp 5 đệ tử, muốn gặp triệu phó viện trưởng cũng phải sớm rất lâu bắt đầu ước, còn không nhất định ước đến, bởi vì triệu viện trưởng ngoại trừ là đệ tam giáo khu viện trưởng bên ngoài, hắn còn là cả đế quốc học viện phó viện trưởng, hơn nữa nghe nói cùng hoàng tộc còn có nói không rõ đạo không rõ thần bí quan hệ. Căn cứ vào đã ngoài đủ loại, triệu viện trưởng thân phận bị dơ lên vô cùng cao. Cho nên, đem làm bọn này lớp 5 lão sinh chứng kiến Tô Lạc mang như vậy một sóng lớn năm nhất tân sinh đi gặp triệu viện trưởng lúc, nội tâm của bọn hắn có nhiều khiếp sợ. Tô Lạc không giống Lãnh Thất như vậy hội độc tâm thuật, cho nên không biết trong những người này tâm rung động, nàng rất tâm bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Tô Lạc sau lưng bọn này năm nhất tân sinh lại một chút cũng không bình thường tâm, bọn hắn cả đám đều còn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi, bọn hắn Tô lão đại, vừa ra tay, tự một chiêu, đối diện đám người kia lớp 5 học trưởng học tỷ đám bọn họ tự một câu cũng không dám lừa được. Cái này không khỏi cũng quá lợi hại a. Mọi người vốn cho là Tô Lạc hẳn là lớp 5 đệ nhất danh thực lực như vậy, nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện. Tô lão đại giống như xa xa không chỉ lớp 5 đệ nhất danh trình độ. Ngốc trệ bọn hắn, bị đưa đến triệu viện trưởng trước mặt. Triệu viện trưởng ở lại chính là một chỗ độc lập sân nhỏ. Cũ kỹ sân nhỏ, phong cách cổ xưa kiến trúc, nhưng khí thế lại một chút cũng không kém. Lớp 5 đệ tử ở bên ngoài dừng lại, năm nhất tân sinh cũng không dám lại đi vào. Tô Lạc nghĩ đến chính mình cùng triệu viện trưởng còn có việc muốn thương lượng, đã nói, vậy được a, các người tựu ở bên ngoài trước chờ xem, ta rất nhanh tựu đi ra, yên tâm, không ai dám khi dễ các ngươi, cũng không ai dám đuổi các ngươi đi. Tô Lạc trước khi rời đi, cặp kia thanh tịnh lạnh nhạt ánh mắt theo lớp 5 đệ tử trên mặt đảo qua. Lớp 5 đệ tử không dám nghênh xem Tô Lạc ánh mắt, nhao nhao cúi đầu. Trong sân, Tô Lạc lần thứ 3 gặp triệu viện trưởng, lần đầu tiên là nhập học, lần thứ 2 là du học trước khi, mà lần này là vì kết nghiệp sự tình. Triệu viện trưởng hào hứng có chút không tệ, hắn ngồi xếp bằng tại quán vỉa hè phía trước, thấp bé án mấy lên, hồng bùn tiểu lô thượng khói xanh lượn lờ. Thần tiên trà, Tô Lạc không cần nghe thấy tự nhận ra, là lúc trước nàng đưa cho triệu viện trưởng thần tiên trà. Triệu viện trưởng đối với đứng tại cửa ra vào Tô Lạc vẫy tay, tiểu nha đầu, tới tới. Tô Lạc tự nhiên mà vậy đi đến triệu viện trưởng trước mặt, tại hắn đối diện đằng kê lót ngồi xuống. Lúc trước ly khai đế đô trước khi, bởi vì triệu sân nhỏ nhi tử quan hệ, Tô Lạc cho rằng gặp lại triệu viện trưởng, song phương sẽ rất xấu hổ, sẽ không còn có mới quen đã thân thiết. Bất quá lại để cho Tô Lạc cũng hiểu được kinh ngạc chính là, triệu viện trưởng đãi nàng như lúc ban đầu, một chút cũng nhìn không ra sự kiện kia hiềm khích. Triệu viện trưởng rộng thùng thình áo bào xoáy lên, cặp kia khớp xương rõ ràng tay nắm chặt bạch ngọc ấm nước, đem nước ấm rót vào ấm tử sa chung. Rót đầu trà ngược lại đi về sau, triệu viện trưởng đem đệ nhị pha trà phóng tới Tô Lạc trước mặt. Vừa rồi ở bên ngoài không phải rất lẽ thẳng khí hùng sao? Hiện tại làm sao vậy? Ỉu xìu, triệu viện trưởng yêu thương ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên mặt, chính mình trước cười rộ lên. Tô Lạc cười hắc hắc, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Như thế nào, thơm ngọt mát lạnh, dư vị xa xưa, cũng theo ta thần tiên trà lại trải qua triệu viện trưởng tay của ngài, mới có thể cua ra tốt như vậy trà đến. Tô Lạc cười nói, tiểu nha đầu ngược lại là rất biết nói chuyện, không dễ dàng a. Triệu viện trưởng chậm rãi địa phẩm lấy chính hắn cua đi ra trà thơm, sau nửa ngày mới hỏi, lần này đi ra ngoài, có thể tìm ra trở về ngươi sơ tâm. Chương 4944, lớp 5 chấm dứt 3+4. Tô Lạc trở về Bích Lạc Đại Lục, không chỉ có mang về Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, hơn nữa Nam Cung Lưu Vân còn khôi phục trí nhớ. Chỉ sợ, cái này tìm không có tìm về, không phải do ta quyết định đi. Tô Lạc chỉ thủ đoạn vị trí, lúc trước lúc rời đi. Triệu viện trưởng cho Tô Lạc mang lên này cái vòng tay, để mà ghi chép trên đường đủ loại. Đúng vậy a, như các ngươi loại này học sinh xuất sắc, các ngươi viện trưởng ta đều không có quyền lợi phán đoán, người lớp 5 khảo hạch có thể hay không thông qua, đến làm cho già nam bí cảnh hệ thống đại thần mới có thể định đoạt. Đi, chúng ta cái này khảo thí đi. Tô Lạc chỉ bên ngoài, những cái kia nhiều năm nhất tân sinh sang đây xem ta thông qua khảo hạch, có thể hay không lại để cho bọn hắn cũng nhìn xem, khai mở hạ tầm mắt cái gì. Ngươi ngược lại là thiện lương. Triệu viện trưởng ánh mắt ý vị thâm trường, hiện tại cấp cao đệ tử khi dễ cấp thấp đệ tử mới được là thái độ bình thường, giống như ngươi vậy giữ gìn cấp thấp hài tử, cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Bọn họ là cùng ta cùng một chỗ nhập học đồng học. Tô Lạc hỏi, với ngươi cùng một chỗ nhập học, người lớp 5 đều muốn đã xong, mà bọn hắn lại vẫn còn thượng năm nhất. Bọn hắn không phải không đủ thiên phú, cũng không phải không đủ cố gắng, chỉ có thể nói ngươi nha đầu kia quá mức kinh diễm. Triệu viện trưởng cũng là cảm khái, sinh thời có thể có người đệ tử như vậy, lão phu lão hoài sâu an ủi a. Triệu viện trưởng vừa nói, một bên vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai. Triệu viện trưởng quá khen, một già một trẻ vừa nói đi một bên hướng già nam bí cảnh. Già nam bí cảnh, thì triển đi ra một mảnh bóng loáng vách đá, thông qua cái này phiến vách đá, người ở phía ngoài có thể chứng kiến bên trong hết thảy. Triệu viện trưởng đem Tô Lạc tiến đưa tới cửa, vỗ vỗ hắn đầu vai, đã thành, vào đi thôi. Triệu viện trưởng cũng không phải một người, phía sau hắn một mực đều đi theo hai vị viện phương cao tầng, chỉ có điều hai vị này một mực đều bảo trì im miệng không nói, chưa từng mở miệng quá, cho nên tồn tại cảm giác so không khí còn mỏng manh. Tô Lạc đối với Triệu viện trưởng gật gật đầu, đối với cách đó không xa năm nhất các học sinh đồng dạng gật gật đầu, sau đó bước đi tiến giả nam bí cảnh. Giả nam bí cảnh bên trong, Bạch Ngọc Lý bàn đá án cùng Tô Lạc con mắt cân bằng. Bàn thượng có một khỏa hai cái quyền đầu khép lại giống như lớn nhỏ thủy tinh cầu. Tô Lạc nhớ tới trước khi Triệu viện trưởng dặn dò, cho nên, nàng đem mang theo vòng tay cái tay kia, đặt ở thủy tinh cầu thượng. Lạch cạch, ai đều không thể lấy đã hạ thủ hoàn lên tiếng mà rơi, mất tiến thủy tinh cầu ở trong. Bên ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn này. Mọi người trong đầu đều hiển hiện một cái dấu chấm hỏi, thủy tinh cầu không phải thật thể trong suốt đấy sao? Vòng tay là như thế nào mất đi vào? Không có người trả lời bọn hắn, Tô Lạc cũng không biết. Nàng chỉ biết là một đạo cường quang nổ bắn ra mà qua, vòng tay cũng đã tiến vào thủy tinh cầu ở trong. Tô Lạc thối lui một bước, nhìn xem cái kia cao cao đặt ở bàn thượng thủy tinh cầu. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Tô Lạc có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong thủy tinh cầu phát ra ồ ồ bọt khí thanh âm, thật giống như sôi trào nước ấm phát ra bong bóng. Một phút đồng hồ, không có phản ứng. Hai phút, còn không có phản ứng. Năm phút đồng hồ, người ở phía ngoài chằm chằm vào thủy tinh cầu xem con mắt đều chua xót rồi. Có thể bên trong thủy tinh cầu ngoại trừ ồ ồ bốc lên cua, lại sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Mọi người không khỏi nhìn về phía Triệu viện trưởng, bây giờ là tình huống như thế nào? Triệu viện trưởng hai tay phủ tại sau lưng, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu vị trí, đôi mắt cao thâm mặt chắc, không phải người bình thường có thể xem hiểu. Phía sau hắn hai vị học viện cao tầng nhân viên, cũng đều thẳng nghiêm mặt mà đứng, nhìn màn ảnh bên trong đích Tô Lạc. Hắn một người trong thấp ục ịch béo ô lão đầu mở miệng cười nói, nhớ rõ lần trước cái đứa bé kia, bỏ ra một giờ mới rốt cục đạt được già nam hệ thống đại thần tán thành, hiện tại vị này Tô Lạc, thì sao nào cũng muốn hoa hai giờ a. Một cái khác cao cao gầy teo bành lão đầu lại lắc đầu, chưa hẳn. A, chỉ giáo cho, ô lão đầu hỏi, bành lão đầu nhìn đám kia lớp 5 đệ tử một mắt, ta cá là nửa giờ. Lão bành, không nghĩ tới người đối với nhà đầu kia như vậy coi được a, bất quá a, lúc này ngươi khẳng định phải thua. Ta vẫn kiên trì ý nghĩ của ta, hai giờ. Ô lão cười lắc đầu, ô lão cùng bành lão đối thoại cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên ở đây, bất luận là lớp 5 đệ tử hay là năm nhất tân sinh cũng nghe được. Năm nhất tân sinh muốn, nguyên lai đệ tam giáo khu các sư phụ đều như vậy coi được Tô lão đại, coi được nàng nhất định sẽ thành công a. Lớp 5 lão sinh muốn nhưng lại, thậm chí ngay cả cao tầng ở bên trong ô lão cùng bành lão đều tự mình sang đây xem Tô Lạc khảo hạch, cái này Tô Lạc, gì được gì có thể a. Hơn nữa hai vị lão nhân gia còn như vậy chứng kiến Tô Lạc, quả thực lại để cho bọn hắn không thể nhẫn nhịn. Triệu viện trưởng quay đầu lại nhìn hai vị hợp tác một mắt, hai người các ngươi a, một cái nói nửa giờ, một cái nói hai giờ, theo ta thấy a, hai người các ngươi đều quá coi thường tiểu nha đầu này rồi. Bành lão chỉ vào chính mình cái mũi, viện trưởng, ta nói rất đúng, nàng lên giá nửa giờ. Cho nên người quá coi thường nàng, muốn ta nói a, 10 phút ở trong, nha đầu kia tất nhiên cũng tìm được thừa nhận. Triệu viện trưởng cười nhạt một tiếng, lão thần khắp nơi mà nói. Điều đó không có khả năng, tuyệt không khả năng. Bành lão lắc đầu, 10 phút phải đến thừa nhận. Tại đế quốc học viện trong lịch sử, trong 10, phải đến thừa nhận không phải là không có, mà là chỉ có một, người kia là được. Oanh, bỗng nhiên, một đạo kịch liệt tiếng vang chấn động, một cổ khói trắng phóng lên trời. Khói trắng hóa thành xương trắng đem Tô Lạc bao phủ trong đó. Lập tức, cả cái màn ảnh thượng toàn bộ đều là bạch sắc, mù xương một mảnh. Bành lão cùng ô lão trong chốc lát sợ ngây người, phút đồng hồ vài phút, mau nhìn xem dùng thêm vài phút đồng hồ, kinh nghiệm phong phú bọn hắn, rất rõ ràng Tô Lạc đây là đạt được hệ thống đại thần đã đồng ý. Triệu viện trưởng trong mắt thực sự có một vòng kinh ngạc. Hắn thông qua Tô Lạc thực lực, trước khi đã làm dự đoán, cảm thấy nàng hội tiến 10 phút, dự đoán nàng sẽ ở 9 phút nội đạt được tán thành, phải biết rằng, càng sớm đạt được tán thành, đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều. 5 phần 59 giây, Ô lão trừng mắt dưới màn hình Phương cho ra thành tích, con mắt cơ hồ trừng chảy máu đến. Thật đáng sợ, tốc độ này, rõ ràng liền Nam Cung Lưu Vân lưu lại tán thành ghi chép đều bị đánh vỡ. 5 phần 59 giây, Bành lão ánh mắt ngốc trệ, hắn muốn nói điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Có thể sự thật cứ như vậy rõ ràng rành mạch bày ở trước mặt hắn, bức hắn không phải không thừa nhận. Căn cứ chúng ta như vậy kinh nghiệm nhiều năm, lúc này đi mới bắt đầu chỗ tu luyện, lấy được cảm ngộ càng nhiều, bị tán thành tốc độ càng nhanh, cái này Tô Lạc. Nàng đến cùng đã trải qua mấy thứ gì đó. Triệu viện trưởng buông tay, mặc dù quý là viện trưởng, hắn cũng sẽ không biết những năm này Tô Lạc đã trải qua mấy thứ gì đó. Bất quá, nàng tất nhiên đã trải qua rất nhiều, bằng không thì, thực lực của nàng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Triệu viện trưởng cười nhạt một tiếng, đúng rồi, nói đến thực lực, ta ngược lại là muốn hỏi rồi, các ngươi có thể nhìn ra nha đầu kia thực lực đẳng cấp sao? Chương 4945, lớp 5 chấm dứt 5+6. Ta phát hiện ta rõ ràng nhìn không ra cũng dò xét không đi ra, trừ phi động tay, nếu không căn bản không có biện pháp biết đạo nàng sâu cạn, xin hỏi, ta là một người sao? Ô lão nháy mắt mấy cái, nhìn xem hai người khác. Bành lão sờ sờ cái mũi, xấu hổ khục khục hai tiếng. Hắn muốn nói, hắn cũng nhìn không ra Tô Lạc nha đầu kia thực lực, thế nhưng mà lời này. Dễ nói không dễ nghe a. Hắn là ai? Hắn là đế quốc học viện cao tầng, dùng thực lực của hắn hội nhìn không ra một đệ tử sâu cạn. Lời này nói ra, thật mất mặt a. Cho nên, kỳ thật ta là một người. Ô lão nhìn xem Bành lão, nhìn nhìn lại Triệu viện trưởng. Triệu viện trưởng khóe miệng thoáng ánh lên cười nhạt, kỳ thật, lão phu thật đúng là nhìn không ra nha đầu kia sâu cạn. Cái gì? Triệu viện trưởng lời này cũng không có tận lực đè thấp, cho nên, ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Lớp 5 lão sinh, năm nhất tân sinh, hết thảy mọi người, lập tức đi từ từ cọ ngẩng đầu, đối với Triệu viện trưởng đi chú mục lễ. Triệu viện trưởng biết đạo hắn đang nói cái gì sao? Nhưng hắn là đệ tam giáo khu viện trưởng, nhưng hắn là đế quốc học viện phó viện trưởng. Hắn nói hắn nhìn không ra Tô Lạc thực lực sâu cạn. Nói đùa gì vậy, tại mọi người trong ấn tượng, thực lực cường đại người nhìn không ra một người sâu cạn, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại, đối phương thật không có thực lực, một loại khác, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Nếu như nói Tô Lạc không có thực lực, cái kia không có khả năng, nhưng nếu như nói Tô Lạc thực lực so Triệu viện trưởng còn mạnh hơn. Cho dù giết bọn chúng đi, bọn hắn cũng không tin. Bành lão cái thứ nhất đứng ra, không có khả năng. Nhà đầu kia lúc trước lúc rời đi, đại viên mãn lục tinh thực lực, lúc này trở về, hẳn là đại viên mãn thất tinh bộ dạng, nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá đại viên mãn 8 sao. Triệu viện trưởng vuốt càng dưới hắc tròm dâu, đại viên mãn 8 sao sao. Không, nàng sớm đã không phải là viện trưởng, Bành lão cùng Ô lão đều khó có thể tin nhìn xem Triệu viện trưởng. Đại viên mãn 8 sao đã là phi thường đánh giá cao Tô Lạc rồi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, căn bản không có khả năng có đại viên mãn 8 sao. Nếu như đại viên mãn 8 sao, nàng kia chẳng phải là đều có thể tốt nghiệp. Một cái lớp 5 đệ tử, hơn nữa còn là vừa nhảy lớp đi lên không bao lâu lớp 5 đệ tử. Không không không, điều đó không có khả năng, đế quốc học viện còn không có như vậy tiền lệ, tuyệt đối không có khả năng. Bành lão cùng Ô lão cuồng lắc đầu, mà đúng lúc này hậu, cách đó không xa, một lớp người xông lại, cầm đầu chính là cái người kia còn kích động hưng phấn hô to, viện trưởng. Viện trưởng, lớp 5 khảo hạch phá ghi chép. Rõ ràng 5 phần 59 giây a. Trời à, cái này kích động vạn phần người, là một vị dâu ria đều trợn nhìn lão đầu. Hắn là lớp 5 thầy chủ nhiệm, bình thường bản lấy khuôn mặt, trong tay một căn đen nhánh roi, uy nghiêm mà hung thần, tại lớp 5 đệ tử chung còn có uy nghiêm. Cho nên, chứng kiến vị này hắc lão đầu tới, lớp 5 đệ tử vô ý thức đứng thẳng eo, thẳng thẳng, quân bộ ở bên trong quân nhân lôi ra đến đều chưa hẳn có hắn đứng thẳng. Thế nhưng mà, bình thường nghiêm túc như vậy bản khắc tiểu lão đầu, lúc này lại chạy nhanh chóng. Siêu siêu siêu, thoáng cái bỏ chạy đến Triệu viện trưởng trước mặt, nâng lấy trong tay ghi chép cho Triệu viện trưởng xem, trong miệng còn không ngừng cường điệu, khó lường a. Quá khó lường rồi, 5 phần 50 giây tựu ra kết quả a. Hơn nữa viện trưởng người xem, 100% mắc điểm đúng không? Có thể vị thí sinh này hắn, bởi vì điểm là hệ thống đại thần cho nên bất luận kẻ nào đều khó có khả năng làm bộ. Bình thường lớp 5 đệ tử mà nói, bọn hắn muốn tốt nghiệp nhất định phải khảo thí, lực lượng, tốc độ, pháp tắc, lý luận. Đợi 7 hạng, tổng phân 700 phân, nhưng là như Tô Lạc như vậy học sinh xuất sắc, là có được đặc thù đãi ngộ, khảo hạch cũng chỉ có đặc thù đãi ngộ. chỉ cần lại để cho thủy tinh cầu khảo thí vòng tay, có thể đạt được xứng đáng điểm. Hơn nữa cái này điểm, không có bất kỳ người dám nghi vấn. Cho nên, đem làm Triệu viện trưởng nhìn xem Hắc chủ nhâm lão đầu đưa tới ghi chép thời gian. Bình thường như vậy bình thản ung dung bình tĩnh Triệu viện trưởng A, cái này trong nháy mắt, hắn ngược lại rút một luồng lương khí. Mọi người xem Triệu viện đã lớn như vậy phản ứng, trên trán đều treo đầy vấn đề. Tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ điểm có vấn đề? Chẳng lẽ Tô Lạc ăn gian? Chẳng lẽ điểm thấp phá đạt tiêu chuẩn tuyến? Lớp 5 đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, năm nhất tân sinh tâm thần có chút không tập trung. Bành lão cùng Ô lão vội vàng đụng lên đi xem xét đến tột cùng. Bành lão phản ứng đầu tiên là, ai yêu ta đi? Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Gặp quỷ rồi a đây là. Ô lão cũng im lặng a, cái này, có phải hay không là hệ thống đại thần phạm sai lầm nữa à? Cái này đặc biệt sao, không có khả năng a, tại sao có thể có loại sự tình này? Ta không tin. Hai vị ngày bình thường người mô hình nhân dạng lão đầu, lúc này vô ý thức một người tiếp một người bạo nói tục, có thể thấy bọn họ bị chuyện này cho kích thích. Kích thích đại phát, có thể không kích thích sao? Cái này điểm, xin hỏi đây là điểm sao? Phía dưới các học sinh đều sẽ lo lắng, cái trán đều đổ mồ hôi. Các ngươi những lão sư này xem xong rồi, có thể hay không đem điểm cho công bố một chút à? Cho dù bất công bố điểm, các ngươi có thể hay không đừng làm ra bộ dạng này gặp quỷ rồi đồng dạng biểu lộ à? Đây là có chủ tâm muốn sâu mọi người khẩu vị có phải hay không? Tình huống như thế nào a đây là? Tô Lạc điểm rốt cuộc là cao hay là thấp à? Ta xem 8 phần là thấp, nếu như là cao các lão đầu có thể là cái này biểu lộ. Cho nên, cái gọi là 5 phần 59 giây phá ghi chép, còn hữu hiệu sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, cả đám đều mở rộng ra não động, các loại giúp Tô Lạc phát triển nội dung cốt truyện. Mà đúng lúc này hậu, dưới màn hình mặt, một chuyến hành văn chữ xuất hiện. Thí sinh, Tô Lạc. Khảo hạch tốc độ, 5 phần 59 giây. Cuối cùng đạt được, 1.000 phân. Vân vân và vân vân các người xem, các người mau nhìn trong màn hình chữ. Thấy được sao, đều đặc biệt sao thấy được sao. 1.000 phân, là hệ thống đại thần xảy ra vấn đề, còn là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Ta nhìn thấy cũng là 1.000 phân, chẳng lẽ ánh mắt của ta cũng cùng một chỗ xảy ra vấn đề hả? Các ngươi đừng ta hoài nghi, tự là 1.000 phân đúng vậy. 7 cửa khóa, tổng phân 700 phân A, cái này đúng vậy A. Ta nhớ không lầm chứ? Đúng vậy A. Thế nhưng mà 7 cửa khóa 700 tổng phân, nàng Tô Lạc làm sao lại có thể khảo thí ra 1.000 phân đến? Cái này, quả thực rồi, mọi người đầu óc đều là mộng, đều là bị Tô Lạc chuyện này cho làm mộng. Lớp 5 khảo hạch, có đơn giản như vậy sao? Dựa theo bọn hắn tấn thăng đến năm lớp 6 xác suất thành công. Mỗi 10 năm khảo thí một lần, 7 cửa khóa, mỗi người đều khảo thí tinh bì lực tấn, chết đi sống lại, đạt tiêu chuẩn tuyến 560 phân, mỗi lần tối đa cũng tự thi được đi chỗ đó sao mấy người. Tô Lạc, nàng là như thế nào khảo thí? Đi vào già nam bí cảnh, trên tay vòng tay rơi xuống đến trong thủy tinh cầu, bạch quang một chiếu. 1.000 phân, 1.000 phân con miệng ngươi a, ăn gian, Tô Lạc nhất định là ăn gian rồi. Ta không tin, kiên quyết không tin, đánh chết đều không tin. Chương 4946, tốt nghiệp khảo thí 1+2. Bên ngoài bọn này đệ tử, nghi vấn thanh âm không ngừng vang lên. Cả đám đều hô lớn lấy Tô Lạc ăn gian, thậm chí mà ngay cả đằng sau chạy tới mấy cái lão sư đều lộ ra hồ nghi chi sắc, không biết cái này Tô Lạc thực ăn gian nữa à? Hoặc là, già nam bí cảnh hệ thống đại thần xảy ra vấn đề. Cuối cùng tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Triệu viện trưởng trên người. Triệu viện trưởng đôi mắt suy nghĩ sâu xa, cao thâm mà chắc. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ô lão lại cực kỳ phản bác, ăn gian, nói đùa gì vậy, kiểm tra kia vòng tay ai có thể làm được giả, hệ thống đại thần làm sao có thể hội xảy ra vấn đề. Lại có con tin nghi, thế nhưng mà, cho dù Tô Lạc lại ưu tú, 700 mắc điểm, người khảo thí 700 chúng ta cũng nói không nên lời nói cái gì đến, có thể 1.000 phân A. Vượt qua mắc điểm 300 phân, điều này có thể sao, hệ thống đại thần cứ như vậy ưu đãi nàng à. Bành lão cũng đứng tại Tô Lạc bên này, dốc hết sức phản bác, như thế nào không có khả năng. Làm sao lại không thể ưu đãi tuyệt đỉnh học sinh ưu tú hả? Lui một vạn giảng, cho dù hệ thống đại thần thực giúp Tô Lạc ăn gian rồi, chẳng lẽ các ngươi không thể ngẫm lại, vì cái gì không giúp ngươi, không giúp ta, không giúp những người khác, làm sao lại hết lần này tới lần khác giúp Tô Lạc? Mọi người lâm vào trầm tư, Bành lão cười lạnh, đó là bởi vì, đứa nhỏ này quá ưu tú quá ưu tú quá ưu tú. So dĩ vãng sở hữu tất cả đệ tử đều ưu tú. Như vậy, nếu là như vậy học sinh ưu tú, nàng dựa vào chính mình thực lực của bản thân lại để cho hệ thống đại thần khác mắt đối đãi, nàng lại vì sao phải ăn gian? Nàng cần ăn gian sao? Chẳng lẽ thật sự là ăn no dỗi việc lấy à? Mọi người đều bị Bành lão răn dậy nói không ra lời. Hơn nữa, vừa rồi nghe Triệu viện trưởng ý tứ, Tô Lạc đứa nhỏ này thực lực bây giờ. Có thể là phi thường phi thường phi thường lợi hại, căn bản không cần ăn gian được không nào? Nói không chính xác người ta trực tiếp tự yêu cầu tốt nghiệp khảo thí được không nào? Già nam bí cảnh bên trong Tô Lạc, giờ phút này chính toàn tâm cảm thụ được sơ tâm mang cho nàng cảm ngộ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bốn phía sương mù thông qua nàng mở ra lỗ chân lông, tiến vào thân thể của nàng ở trong. Những này sương mù màu trắng đối với Tô Lạc rất có trợ giúp. Bởi vì Tô Lạc rõ ràng phát hiện, đem làm nàng hấp thu những này sương trắng về sau, trong đầu nguyên bản giam cầm tư duy, thanh minh không ít. Đem chung quanh sương mù màu trắng hấp thu hầu như không còn về sau, Tô Lạc mới không nhanh không chậm đi ra giả nam bí cảnh. Tô Lạc không biết là, người ở phía ngoài cũng đã bị nàng nghịch thiên tổng phân cho bị hù nhanh khóc. Cho nên, đem làm Tô Lạc theo giả nam bí cảnh ở bên trong đi lúc đi ra, tất cả mọi người cùng nàng đi chú mục lễ. Tô Lạc có chút khó hiểu, có chút mê mang, còn có chút người vô tội, đây là. Làm sao vậy, chính ngươi xem, Bành lão đem điểm cho Tô Lạc đưa lên đi, 1000 phân. Tô Lạc sờ mò xuống ba, mắc điểm mà thôi, có như vậy đáng giá ngạc nhiên đấy sao? Mắc điểm, chỉ là mắc điểm mà thôi sao? Tất cả mọi người đối với Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc nháy nháy cặp kia thanh tịnh xinh đẹp mắt to. Bành lão im lặng, mắc điểm 700 phân, kết quả ngươi khảo thí 1000 phân, chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi cần giải thích chút gì đó sao? Tất cả mọi người chỉnh tề phạt gật đầu một cái, nhất định phải giải thích chút gì đó. Tô Lạc nhìn xem ở đây các học sinh, nhìn nhìn lại những lão sư này. Hiện ở chỗ này rậm rạp chằng chịt, đứng thật nhiều người. Khả năng tựu là cái này 1000 phân, đem đệ tam giáo khu thầy trò đám bọn họ tất cả đều hấp dẫn đã tới a, kể cả năm lớp 6 đệ tử cùng lão sư. Tô Lạc sờ lên cằm, kỳ thật Tô Lạc đối với cái này điểm không kỳ quái, dù sao vòng tay thượng ghi chép lúc trước nàng đi ma giới làm những sự tình kia. Dùng lực lượng một người, làm cho cả ma giới phong khởi vân dũng, chướng khí mù mịt. Thậm chí mà ngay cả ma đế đều bị nàng làm cho ngôi vị hoàng đế khó giữ được. Mặc dù có khắp nơi xuất lực, nhưng cái này đầu công lại không thể không ghi tạc Tô Lạc trên đầu. Hơn nữa lần này xuất hành Tô Lạc thực lực đại trướng, đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong thực lực tốt mà. Ở nơi này là vượt mức hoàn thành lớp 5 nhiệm vụ. Đây là siêu siêu vượt mức hoàn thành tốt sao? Cho nên, 700 mắc điểm mới có thể ra 1000 phần đích tổng thành tích. Tô Lạc cảm thấy, chính mình sở tác sở vi không phụ lòng cái này 1000 phân. Thế nhưng mà người khác cũng không cho rằng như vậy a. Nói thí dụ như, lớp 5 Mộc Trọng, Ngả Tuyết cái này mấy người, tự mặt mũi tràn đầy không phục, lớn tiếng ồn ào Tô Lạc ăn gian. Lại nói thí dụ như, năm lớp 6 chạy về tới tham gia tốt nghiệp khảo thí đám người kia. Cái này Tô Lạc, tự là trong truyền thuyết bỡ đỡ được Long Phượng tộc cái vị kia. Một vị thần sắc ngạo mạn người giống như cười mà không phải cười đứng ra, cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Nghe được thanh âm, Tô Lạc có chút nhíu mày, ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác. Đó là một người tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên, cái kia khuôn mặt dẫn theo điểm quen thuộc vị đạo, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào, hoặc là nói, theo người nào trên người bái kiến. Tô Lạc trí nhớ rất tốt, cho nên nàng rất nhanh tựu nhớ lại đến, Lãnh Gia người. Theo trước mắt vị trẻ tuổi này trên người, Tô Lạc thấy được Lãnh Thất Ảnh Tử. Bành lão cùng Ô lão bây giờ đối với Tô Lạc vô cùng tốt, bất kể như thế nào, Tô Lạc đã được đến hệ thống đại thần tán thành, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, đem làm Tô Lạc hỏi ra âm thanh thời điểm, Bành lão lập tức tiếp lời nói, Lãnh Gia 10 thiểu, người xưng Lãnh Thập thiểu, năm lớp 6 đệ nhất danh a, nhà đầu, quay đầu lại ngươi thấy hắn, cũng phải đè nặng điểm tính tình, hắn cũng không hay ở chung. Lãnh Thập, xuất thân tôn quý, tu vi không kém, khó trách vẻ mặt kiêu ngạo, còn dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng. Tô Lạc còn chưa kịp nhả rãnh, chỉ thấy vị này Lãnh Thập nhấc chân tựu hướng nàng đi tới. Lãnh Thập thiếu một xuất động, phía sau hắn mấy người liền lập tức thiếp thân đuổi kịp. Bành lão lúc này tựu cho Tô Lạc thông báo, chứng kiến bên trái mặc đồ đỏ bào không có, đó là Nghiêm Chăn, Nghiêm gia cô nương, đối với đúng vậy, tựu là bát đại hào phú cái kia Nghiêm gia. Hắn bên phải vị kia, gọi Tả Hàn, Tả gia đang cố gắng hướng bát đại hào phú ở bên trong lách vào, thế không kém a. Phía sau hắn vị kia, ô, Mộ Dung Trạch Tín. Mộ Dung gia không là theo chân Long Phượng tộc phía sau đấy sao? Như thế nào cái này một đời tuổi trẻ cùng Lãnh tộc lăn lộn? Bành lão có chút khó hiểu. Bành lão vừa nói xong, Lãnh Thập mang theo tiểu đệ của hắn đám bọn họ vừa vặn đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc, Lãnh Thập dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn liếc xéo Tô Lạc. Lãnh Thập thân hình gầy, cao hơn Tô Lạc trọn vẹn một cái đầu, cho nên Tô Lạc được ngửa đầu xem nàng. Tô Lạc nhìn hắn một cái tựu rủ xuống đôi mắt, nàng không thói quen ngưỡng mộ người khác. Thế nhưng mà, Lãnh Gia Mười Thiểu quá mức tự tin rồi, hắn gặp Tô Lạc cúi đầu, còn tưởng rằng nàng thẹn thùng, lúc này chào cười ra tiếng, như thế nào? Không dám nhìn bản thiếu gia mặt, sợ bị bản thiếu gia hấp dẫn. Ha ha ha ha ha. Lãnh Thập Thiếu một cười, phía sau hắn ba người cũng đều đi theo chào cười ra tiếng. Không thể không nói, Lãnh Thập Thiểu xác thực là tự nhiên ngạo vốn liếng. Lãnh tộc Mười Thiểu, vẻn vẹn tựu cái này thân phận, cũng đủ để lại để cho người chạy theo như vịt. Phải biết rằng, Lãnh gia thế nhưng mà có thể cùng Long Phượng tộc đặt song song hai đại siêu cấp lãnh đời gia tộc, huống chi, Lãnh gia còn có một vị đương triều Lãnh Hoàng hậu, chính được bệ hạ sủng ái. Long Phượng tộc tuy nhiên ẩn ẩn áp Lãnh tộc một đầu, cũng đừng quên, bệ hạ thái độ thế nhưng mà vịn Lãnh gia đối phó Long Phượng tộc, cho nên, hướng gió như thế nào rất nhiều người đều tin tưởng. Chương 4947, tốt nghiệp khảo thí 3+4. Lãnh Thập Thiểu ngạo mạn địa nhìn xem Tô Lạc, trong tay quạt xếp phiến đến vỗ qua, lộ ra dương dương đắc ý. Tô Lạc quả thực bó tay rồi, thời gian như thế nào hội loại này tự đại cuồng. Tô Lạc trực tiếp một câu, tự kỷ là một loại bệnh, ta xem các hạ là không có thuốc nào cứu được. Gặp Lãnh Thập Thiểu còn muốn lên tiếng, Tô Lạc đưa tay ngăn cản, thỉnh không muốn nói chuyện với ta cảm thấy được nói chuyện với ngươi hội bị lây bệnh. Tô Lạc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám như vậy cùng người ít nói chuyện, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lãnh Thập Thiểu còn chưa nói lời nói, phía sau hắn đã có người thay hắn đứng ra. Đứng ra người này là Tả Hàn, Tả gia liều mạng muốn đi bắt đại hào phú ở bên trong lách vào, Tả Hàn tự nhiên muốn đem hết khả năng nịnh nọt Lãnh gia. Tô Lạc liếc qua Tả Hàn, đối với tức giận đến không nhẹ đích Lãnh Thập ít nhất, ngươi xem, bị ngươi lây bệnh một cái. Mộ Dung Trạch Tín nhíu mày, vị này tiểu học muội, làm người không muốn quá kiêu ngạo. Tô Lạc duỗi ra hai ngón tay, thứ hai, Tô Lạc lạnh nhạt tự nhiên, đem phía trước bốn người này tức giận đến không nhẹ. Nghiêm Chân nguyên lai muốn đứng ra, nhưng là nàng chứng kiến Tô Lạc như vậy điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nàng lo lắng cho mình đứng ra chửi ầm lên một phen về sau, Tô Lạc bay bổng duỗi ra ngón tay, đệ tam cái. Nghiêm Chân thực gánh không nổi người này, cho nên nàng tức giận trừng mắt Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng. Lãnh Thập lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt tràn đầy thô bạo, tiếp theo đùa cợt cười lạnh, Tô Lạc. Đừng tưởng rằng ngươi trèo lên Nam Cung Lưu Vân, tự mọi sự thuận lợi, giống như ngươi vậy xuất thân dễ cỏ, ngươi cho rằng Long Phượng tộc hội cho ngươi vào cửa. Đừng có nằm mộng, Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dù sao đến lúc đó cũng sẽ không cho ngươi phát thiệp cưới, cho ngươi ra tiền lì xì, ngươi nắm cái gì tâm thì sao? Bàn tay quá dài, nhưng là sẽ bị người băm, lại nói quá nhiều, nhưng là sẽ bị người. Tô Lạc làm một cái cắt cổ tư thế, Lãnh Thập Thiểu ngoại trừ ở nhà bị Lãnh Thất áp đến xít sao bên ngoài, ở bên ngoài cho tới bây giờ đều là tài trí hơn người cao cao tại thượng. Hắn chưa từng thụ qua như vậy khí, lúc này, hắn tiến lên một bước, thân thủ tự hướng Tô Lạc cổ chỗ xách đi, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, Tô Lạc, người đi chết a! Lãnh Thập Thiểu tại sao phải vô duyên vô cớ đến nhằm vào Tô Lạc? Nguyên nhân một, Tô Lạc đại xuất danh tiếng, hắn nhìn xem khó chịu. Thứ hai, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sự tình đã là nửa công khai, hắn xem Nam Cung Lưu Vân khó chịu lại không đối phó được Nam Cung Lưu Vân, cho nên cầm Tô Lạc hả giận. Thứ ba, hắn theo trong gia tộc đầu không cẩn thận nghe lén đến bệ hạ sẽ đối Long Phượng tộc triển khai động tác, cho nên hắn cho rằng Long Phượng tộc rất nhanh sẽ tiêu vong. Đã ngoài, thế nhưng mà, Tô Lạc là dễ khi dễ phải không? Ngay tại Lãnh Thập Thiểu đối với Tô Lạc khóa cổ thời điểm, Tô Lạc đem Lãnh Thập Thiểu cánh tay kéo một cái, nàng thân hình cùng Lãnh Thập Thiểu giao thoa mà qua. Lãnh Thập Thiểu chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh một bông hoa, chờ hắn định nhãn xem lúc, Tô Lạc đã không ở trước mặt hắn. Tô Lạc chạy đi đâu hả? Không đợi Lãnh Thập Thiểu suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc đã đi tới phía sau hắn, đối với chuyển thân hình của hắn uốn éo, tiếp theo. Lạch cạch, một đạo thanh thúy xương cốt sai chỗ thanh âm, Lãnh Thập Thiểu rõ ràng ngạnh xanh xanh bị Tô Lạc cởi cánh tay. Nếu như cứ như vậy buông tha Lãnh Thập Thiểu, cái kia cũng không phải Tô Lạc. Chỉ thấy đứng tại Lãnh Thập Thiểu sau lưng Tô Lạc nâng lên một cước, bay thẳng đến Lãnh Thập Thiểu đá tới. Đáng thương Lãnh gia Mười Thiểu, năm lớp 6 đệ nhất danh a. Thực lực phi thường không tệ đó a, thế nhưng mà, thực lực lại không tệ, hắn cũng gần kề chỉ là năm lớp 6 đệ tử a. Ở đâu chống lại Tô Lạc một đạp, thu, một đạo nhẹ vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy gì? Vị này tại đệ tam giáo khu một mực cao quý lãnh diễm, tài trí hơn người, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo mạn Lãnh gia Mười Thiểu. Hắn dùng một loại đường vòng cung độ cong, bị bắn về phía giữa không trung, sau có lạch cạch một tiếng trụy lạc mặt đất. Bốn phía, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người miệng đều hiện lên hình chữ O, quá chấn kinh rồi, quá khó có thể tin, mà ngay cả gần đây bình thản ung dung Triệu viện trưởng đều mở to hai mắt, huống chi là những người khác. Bành lão cùng Ô lão liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng thâm ý. Tô Lạc thực lực đến tột cùng cường đến hạng gì tình trạng? Còn lại lão sư, một cước đạp bay năm lớp 6 đệ nhất danh, Tô Lạc người thế nào không trời cao? Lớp 5 mộc trọng bọn người, hôm nay vị này lãnh thập thiểu, thật không phải là giả dối sao? Năm nhất đệ tử, một cước đạp bay lãnh thập thiểu cái gì, nhà bọn họ Tô lão đại là thực có can đảm a. Đây là người bình thường dám làm sự tình sao? Lãnh gia 10 thiểu a, sau lưng là cái kia siêu cấp khủng bố lãnh gia a. Tô Lạc cứ như vậy hung hăng rút lãnh gia một bạt tai a. Nguyên bản, tầm mắt mọi người đều tại lãnh thập thiểu trên người, nhưng là lúc này, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc một chút cũng không có đánh lãnh gia dòng chính đệ tử tự giác, nàng đi đến đi, đứng tại lãnh thập thiểu trước mặt, dưới cao nhìn xuống theo dõi hắn, về sau ít đến phiền ta, lại cùng ta lên mặt, ta cam đoan, hậu quả vượt quá ngươi tưởng tượng. Uy hiếp đã xong về sau, Tô Lạc không nữa nhìn nhiều lãnh gia 10 thiếu một mắt, ngược lại hướng Triệu viện trưởng đi đến. Tô Lạc sau lưng cái kia một đôi ánh mắt, quả thực cúng bái. Đánh cho lãnh thập thiểu về sau, rõ ràng còn dám uy hiếp hắn. Loại sự tình này, mà ngay cả đương triều công chúa cũng không dám làm sao. Tô Lạc nàng rõ ràng dám, lãnh thập thiểu ngay từ đầu bị Tô Lạc đạp bay, rơi đập tại địa về sau, một hồi tráng váng đầu hoa mắt, chờ hắn thật vất vả ý thức được chính mình bị Tô Lạc đánh về sau, ngẩng đầu, không đợi hắn phóng lời nói, Tô Lạc uy hiếp đã đến. Thật vất vả tiêu hóa hết Tô Lạc đang muốn đùa cợt quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc đã đi rồi. Miệng, còn để cho hay không người nói chuyện. Hơn nữa, nàng làm sao dám, một cái hào không có căn cơ xú nhà đầu, rõ ràng dám uy hiếp hắn. Ha ha, lãnh thập thiểu nguyên bản đối với Tô Lạc 8 phần hận, đã nộ đã tăng tới hoàn toàn. Tô Lạc, đời này không giết ngươi, ta lãnh vân kỳ thề không làm người. Lãnh thập thiểu sau lưng Tô Lạc giống to kêu to, thế nhưng mà, cái kia mặt mũi bầm dập khuôn mặt, cái kia chật vật hình tượng, hơn nữa cái kia phá âm gào thét gào rú. Thấy thế nào như phô trương thanh thế, nếu như lại phối hợp Tô Lạc cái kia lạnh nhạt, thong dong, không nhanh không chậm, gợn sóng không sợ hãi bóng lưng. Tự làm nổi bật lãnh thập thiểu 10 phần đại ngốc một cái. Bất quá vẫn là có rất nhiều người thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh, nguyên nhân không cách nào, lãnh vân kỳ không đáng sợ. Đáng sợ chính là lãnh vân kỳ sau lưng lãnh gia. Lãnh gia đệ tử chịu nhục, lãnh gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Tô Lạc cũng không có quản những này, nàng chỉ là lạnh nhạt đi đến Triệu viện trưởng trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, viện trưởng, ta muốn tham gia tốt nghiệp khảo thí. Rất giản đáp một câu, chấn mọi người kinh ngạc tại chỗ. Ở mấy phút đồng hồ trước khi, Tô Lạc vẫn chỉ là lớp 5 đệ tử, nàng khảo thí đến năm lớp 6 không giả, thế nhưng mà cái này năm lớp 6 nàng còn một tiết khóa đều không có thượng, cái này lập tức muốn nhảy lớp, trực tiếp tham gia tốt nghiệp khảo thí hả? Cô nương a, người như vậy nhảy nhót nhảy, cứ để đệ tử sống thế nào à? Chương 4948, tốt nghiệp khảo thí 5 cộng 6. Lớn lên đẹp mắt cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác lớn lên đẹp mắt vẫn còn so sánh người khác thiên phú cao, so người khác thiên phú cao cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn như vậy cố gắng. Như vậy cố gắng cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn kỳ ngộ tốt như vậy. Cái này nhà ai cô nương, tranh thủ thời gian kéo đi về nhà, cầu chia ra đến kích thích người được không? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Triệu viện trưởng, lần nữa cường điệu, viện trưởng, ta muốn tham gia tốt nghiệp khảo thí. Triệu viện trưởng chăm chú nhìn Tô Lạc, suy tư một lát, cau mày nói, đế quốc học viện tốt nghiệp khảo thí, không phải thực lực đủ cường có thể, năm lớp 6 khóa ngươi một tiết đều không có chơi qua, như vậy tựu đi thi hạch sẽ rất có hại chịu thiệt. Ha ha ha, tốt nghiệp khảo thí, ngươi cho rằng tốt nghiệp khảo thí dễ dàng sao như vậy? Ngươi muốn khảo thí có thể khảo thí, ngươi có tư cách gì khảo thí? Lãnh thập thiểu bên trái hàn nâng xuống, hướng Tô Lạc đi tới. Viện trưởng, ta không đồng ý nàng tham gia tốt nghiệp khảo thí. Lãnh thập thiểu nghĩa chính ngôn từ, hắn như chó điên đồng dạng cắn Tô Lạc. Triệu viện trưởng khẽ nhíu mày, phía sau hắn cái kia bầy lão gia hỏa cũng đều khẽ lắc đầu, cái này lãnh thập ít có điểm quản quá rộng nữa à? Người ta tham gia tốt nghiệp khảo thí mắc mớ gì tới ngươi a, ngươi có tư cách gì phản đối? Lãnh thập thiểu tựa hồ cũng ý thức được chính mình tư cách bất quá, hắn ngạo nhiên đứng ra, khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng, ta tuyên bố, ta lãnh vân kỳ đại biểu lãnh gia, phản đối Tô Lạc đồng học tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lãnh gia, nếu như là lãnh gia cái kia phân lượng tự trọng nhiều hơn. Triệu viện trưởng lông mày so với trước nhân càng sâu. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn lãnh thập thiểu, ngươi không có não tàn a? Ta tham gia hay không tham gia tốt nghiệp khảo hạch với ngươi có một mao tiền quan hệ. Ngươi không phải lưu ta tại đế quốc học viện, như thế nào, ngươi không phải là vừa ý ta đi à? Ha ha ha ha, khục khục khục, Lãnh Thập Thiểu bị nước miếng của mình bị sặc. Tô Lạc có thể một chút cũng không có khách khí, trực tiếp tựu nói, đại biểu Lãnh gia phản đối ta. Xin hỏi, ngươi là Lãnh gia lão gia tử sao? Ngươi là Lãnh gia tộc trưởng sao? Ngươi là Lãnh gia người thừa kế sao? Tô Lạc mỗi nói một câu, Lãnh Thập Thiểu tựu lui về sau một bước. Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ, hùng hổ dọa người, tức giận đến Lãnh Thập Thiểu muốn phản bác, lại một chữ đều phản bác không được, ngược lại hắn còn phải đi theo Tô Lạc mà nói không ngừng lắc đầu. Đã ngươi không phải Lãnh gia lão gia tử, không phải Lãnh gia tộc trường, không phải Lãnh gia người thừa kế, như vậy, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Lãnh gia? Ngươi có tư cách gì đại biểu Lãnh gia? Lãnh Thập Thiểu bị Tô Lạc mà nói tức giận đến toàn thân run rẩy. Phải nhìn, nữa Tô Lạc cặp kia miệt thị mà xem thường ánh mắt, hắn càng là tức giận đến trên mặt tái nhợt một mảnh. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, nếu như từng họ Lãnh đều chạy đến, hô lớn ta đại biểu Lãnh gia phản đối ngươi, ta đại biểu Lãnh gia tiêu diệt ngươi, ta đại biểu Lãnh gia diệt ngươi toàn tộc. Ha ha ha, ngay tại Tô Lạc liên tiếp của trách thời điểm, một đạo áo đen lão giả theo trong phòng tu luyện bước nhanh đi ra. Vị lão giả này, tựu là đệ tam học viện phó viện trưởng, Lãnh gia một vị lão giả. Nghe nói Lãnh Thập Thiểu bị thương, hắn không thể không gián đoạn tu luyện, theo trong phòng tu luyện đi ra. Hắn vừa mới đến, tự chứng kiến nhà mình mười thiểu bị người chỉ vào cái mũi mắng. Cái này còn phải hả? Im ngay, Lãnh phó viện trưởng bước nhanh tiến lên, ánh mắt âm lệ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là ai? Lãnh gia như thế nào, là ngươi có thể xen vào? Lãnh Thập Thiểu chứng kiến Triệu viện trưởng không giúp hắn, nội tâm của hắn có khí, bất quá cũng may Lãnh phó viện trưởng bị chuyển đi ra. Lãnh Thập Thiểu xông Tả Hàn tán thưởng gật đầu, Tả Hàn cao hứng cực kỳ, quả nhiên, vừa rồi hắn chạy đi tìm Lãnh phó viện trưởng đem làm cứu mạng là đối đầu nữa à. Lãnh phó viện trưởng rất hung hăng càn quấy chằm chằm vào Tô Lạc, nộ quát một tiếng, quỳ xuống. Một cổ lạnh như băng thượng vị giả uy áp từ trên người Lãnh phó viện trưởng tràn ngập mà ra, hướng Tô Lạc bao phủ mà đi. Bốn phía hào khí, trong lúc đó trở nên khẩn trương lên. Lãnh Thập Dương Dương đắc ý liếc xéo Tô Lạc, một cái hào không có căn cơ xú nhà đầu cũng dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, còn dám vỗ nhục hắn, chẳng lẽ nàng không biết, trên cái thế giới này, cá nhân thực lực như thế nào so qua kéo muôn đời gia tộc nội tình. Lãnh phó viện trường không hỏi xanh đỏ đen trắng tựu xử phạt Tô Lạc, dưới đáy một ít người không quen nhìn. Rất nhiều người đều đối với Lãnh Thập Thiểu ngang ngược càn rỡ bất mãn đã lâu, vừa rồi Tô Lạc nghịch tập, kỳ thật nội tâm của bọn hắn rất thoải mái, đồng thời cũng là rất bội phục Tô Lạc. Cho nên, không khỏi đã có người nói thầm, kỳ thật, Tô Lạc cũng đúng vậy, là Lãnh Thập Thiểu không hiểu thấu phản đối Tô Lạc tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Tựu đúng vậy a, tiến vào đế quốc học viện, vì cái gì không làm cho nhân gia tham gia khảo hạch à? Đây là mỗi một học sinh cơ bản quyền lợi sao? Cho dù hắn là Lãnh gia mười thiểu, hắn cũng không có tư cách cướp đoạt Tô Lạc tốt nghiệp khảo thí quyền a. Cũng không phải là sao? Hắn thực lực của chính mình bất lực, hiện tại cầm Lãnh tộc đi ra, ỷ thế hiếp người chứ sao? Ai làm cho nhân gia đầu thai kỹ thuật tốt, quăng đến Lãnh tộc, hơn nữa còn là cái thiếu gia, tự nhiên muốn thế nào được cái đó rồi. Các ngươi nói Lãnh phó viện trường thật sự cứ như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng trừng phạt Tô Lạc. Trừng phạt, đồng học, người cũng quá ngây thơ đi à. Chúng ta vị này Lãnh phó viện trường, đệ nhất sự việc cần giải quyết là quản đệ tử đúng vậy, thế nhưng mà hắn quản người nguyên tắc là, Lãnh Thập Thiểu thần thánh không thể xâm phạm. Nếu có người xâm phạm, ha ha, cho nên a, cái này toàn bộ năm lớp 6, ai dám đối với Lãnh Thập Thiểu bất mãn à. Kỳ thật nói thật, năm lớp 6 thực lực mạnh người cũng không ít. Nếu như không phải Lãnh phó viện trường không che giấu chút nào thiên vị, cái này đệ nhất danh, thế nào lại là hắn Lãnh Thập Thiểu a? Dưới đáy người nghị luận nhao nhao, xì xào bàn tán, mượn cái này cơ hội khó được biểu đạt lấy bất mãn của bọn hắn. Tô Lạc đã nghe được, Lãnh phó viện trường cũng đã nghe được. Bất quá, Lãnh phó viện trường mắt điếc tai ngơ, hắn xâm lãnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nộ quát một tiếng, quỳ xuống. Hắn vừa nói, một bên lại bỏ thêm ba phần lực đạo. Giờ phút này, Lãnh phó viện trường gia tăng đến Tô Lạc trên người lực đạo, đã đến 8 phần. Khoảng cách Tô Lạc gần người, tất cả đều đạp đạp đạp lui về sau. Giờ phút này, đứng tại Tô Lạc bên người, chỉ có những bành lão đó ô lão đám người kia. Lãnh phó viện trường không nghĩ tới chính là, hắn đều thêm đến 8 phần lực rồi, hắn uy áp cũng không thể đem đối phương đè sấp xuống, cái này lại để cho hắn nộ khí càng lớn. Lãnh tộc người cho tới bây giờ đều là ngạo mạn hung hăng càn quấy, ví dụ như Lãnh Thập Thiểu. Ví dụ như trước mắt vị này Lãnh phó viện trường. Cho ta quỳ xuống, lại một cổ bài sơn đảo hải giống như lực lượng, mãnh liệt ba đảo giống như hướng Tô Lạc cuồng sông mà đi. Đường đường phó viện trưởng, Hạng gì thực lực, giờ phút này hắn đã thêm đã đến thập phần lực, rất nhiều người đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Sợ Tô Lạc sẽ bị cái này cổ gào thét uy áp áp thổ huyết. Thậm chí mà ngay cả Tô Lạc bên người những lão sư kia, có mấy vị cũng hướng bên cạnh xê dịch. Nhưng là, lại để cho rất nhiều cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, Tô Lạc chẳng những không có sợ hãi, cũng không có lùi bước, trong mắt của nàng tràn ngập ngược lại nổi lên một vòng kinh hỉ. Kinh hỉ, tình huống như thế nào? Trên thực tế, Tô Lạc thật sự cảm giác được kinh hỉ. Bởi vì này vị lãnh phó viện trường là tiểu thần cảnh giới, mà ở hắn khiến 10 thành lực lượng về sau, Tô Lạc có thể cảm giác được một cổ lực lượng áp chế nàng, nhưng là, dùng thực lực của nàng, nàng có thể vững vàng phản kháng trở về. Cái này, nói rõ cái gì? Chương 4949, địch nhân vốn có 1+2. Thực hiện một loại song phương lực lượng cân đối, thế lực ngang nhau, Tô Lạc có thể không kinh hỉ sao? Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, tiểu thần cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân, những này Tô Lạc cũng biết, nhưng là hiện tại, Tô Lạc kinh ngạc phát hiện, nàng thật sự có cùng tiểu thần sơ giai một trận chiến thực lực. Tuy nhiên, nàng hay là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, như thế nào đều thăng không thượng tiểu thần giai. Tô Lạc kinh hỉ, đối với lãnh phó viện trường mà nói tựu là làm kinh sợ. Hắn dùng cơ hồ 10 trở thành khí lực, rõ ràng còn bắt không được Tô Lạc. Điều này có thể không cho hắn khiếp sợ sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh phó viện trường cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Lãnh phó viện trường bên người một vị lão sư hạ giọng nói cho hắn biết, nàng là Tô Lạc, tựu là trước kia cái kia liên tục nhảy lớp nhảy đến lớp 5 Tô Lạc. Tô Lạc, lớp 5, không đúng, lớp 5 đệ tử, sao có thể ngăn trở? Hắn 10 thành lực lượng. Vị kia lão sư còn nói, vừa mới tựu là vị này Tô Lạc, lớp 5 khảo thí 1000 phân, cái này không, đã là 5 lớp 6 đệ tử. Lãnh phó viện trường không có chú ý tới 1000 phân cái này nghịch thiên điểm, hắn như trước lắc đầu, không đúng không đúng. 5 lớp 6 đệ tử tại sao có thể có cùng hắn một trận chiến thực lực? Điều đó không có khả năng. Lãnh phó viện trường không biết Tô Lạc, kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Dù sao Tô Lạc theo đệ nhị giáo khu sau khi tốt nghiệp, tiến vào đệ tam giáo khu thời điểm, là Triệu viện trưởng tự mình tiếp đãi nàng. Nàng tại lớp 5 cũng không có chơi qua một ngày khóa, trực tiếp tự đi ra ngoài du lịch đi. Bây giờ trở về đến, lớp 5 khảo hạch điểm vượt mức hoàn thành, 5 lớp 6 một tiết khóa không có lên, kết quả nàng lại xin tốt nghiệp. Đem làm đệ tử đảng đến nước này, cũng là trên trời dưới đất độc nhất phần đi à. Lãnh phó viện trường không tin, nhưng khi hắn nhìn về phía chung quanh thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều tại nói cho hắn biết, chuyện này là thật sự, tựu là cứ như vậy nghịch thiên đệ tử. Tô Lạc, chính là ngươi xin tốt nghiệp khảo hạch. Lãnh phó viện trường nhìn xem lãnh thập thiểu, cuối cùng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy à, lãnh phó viện trường cảm thấy, ta cái này một thân thực lực, có tư cách xin tốt nghiệp khảo thí sao? Lãnh phó viện trường cảm thấy Tô Lạc tại châm chọc hắn. Lãnh phó viện trường âm thầm nhìn lãnh thập thiếu một mắt, cuối cùng đối với Tô Lạc cười lạnh liên tục, tốt nghiệp khảo thí không chỉ có riêng là thực lực, còn có lý luận tri thức, những năm này ngươi nhảy lớp nhảy vô cùng nhanh, lý luận tri thức khẳng định theo không kịp, không bằng trở về hảo hảo niệm niệm sách, về phần tốt nghiệp khảo hạch chuyện này sao, hay là sau này chậm rãi a, ngươi cũng biết, tốt nghiệp khảo hạch cần khởi động già nam bí cảnh vương cấp trường thi, tốn hao có thể là rất lớn a. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn bởi vì một mình ngươi, mà lại để cho học viện tổn thất lớn như vậy à. Tô Lạc khẽ nhíu mày, lãnh thập thiểu cùng lãnh phó viện trường cầm lãnh ra quyền thế áp Triệu viện trưởng những người này, chẳng lẽ nàng cũng muốn vận dụng Long Phượng tộc quyền thế. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một giọng nói giống như cười mà không phải cười vang lên, lãnh phó viện trường chuyện đó sai rồi. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu lại, khi thấy người kia lúc, rất nhiều người trước mắt đều đi theo sáng ngời. Cái này thú vị. Đệ tam giáo khu phó viện trưởng không chỉ có riêng chỉ có một. Triệu phó viện trưởng cùng hoàng tộc có liên quan, lãnh phó viện trưởng xuất từ lãnh tộc, mà trước mắt vị này chậm rãi mà đến, trên mặt dáng tươi cười, thoạt nhìn rất hòa thuận lão đầu, nhưng lại xuất từ Long Phượng tộc. Nam cung phó viện trưởng, Nam cung phó viện trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, nghe nói ngươi tại khi dễ một vị đệ tử a, lòng dạ hay là như vậy hẹp hòi à. Nam cung Dịch ngươi câm miệng, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Chứng kiến Nam cung Dịch, lãnh phó viện trường tự phẫn nộ. Nếu như nói lãnh tộc cùng Long Phượng tộc là địch nhân vốn có như vậy, lãnh phó viện trường cùng Nam cung phó viện trưởng hai người kia, tại đệ tam giáo khu thế nhưng mà địch nhân vốn có. Đối mặt lãnh phó viện trường phẫn nộ, Nam cung Dịch chỉ là chào phúng cười cười, hắn chậm gì gì đi đến Tô Lạc trước mặt, đơn giản hỏi chuyện gì xảy ra à. Tô Lạc rất nghiêm túc nói cho hắn biết, ta muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch, lãnh phó viện trường nói hao phí cực lớn. Không để cho ta một mình khởi động khảo hạch hệ thống. Nam cung Dịch a xong một tiếng, nói với Tô Lạc, hắn đây là sợ ngươi thi lại ra cái nghịch thiên thành tích đến, lại để cho nhà bọn họ cái kia đệ nhất trên mặt không nhịn được, có thể lý giải nha. Nam Cung Dịch, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Lãnh phó viện trưởng giận dữ. Nam Cung Dịch giống như cười mà không phải cười lườm lãnh phó viện trưởng một mắt, cũng không để ý tới hắn. Cái nói với Tô Lạc, dưới tình huống bình thường, xác thực cần kiếm đủ 11 học sinh mới có thể đi vào đi tốt nghiệp khảo hạch, bất quá ngươi tình huống đặc thù. Đặc thù thì như thế nào? Nên làm cái gì bây giờ cũng phải làm sao bây giờ? Lãnh phó viện trưởng cũng không biết vì cái gì, tự một mực chắc chắn không cho Tô Lạc tham gia khảo hạch. Tô Lạc không có lý lệnh viện trưởng, chỉ nhìn lấy Nam Cung Dịch như thế nào. Người Nam Cung bá bá tốt xấu cũng đem làm lâu như vậy phó viện trưởng, tìm 10 cái tốt nghiệp đi ra lại có cái gì khó. Tô Lạc cùng lệnh viện trưởng không coi ai ra gì đối thoại, đem lãnh phó viện trưởng triệt để bỏ qua. Quả nhiên, Nam Cung Dịch vung tay lên, cũng không biết từ nơi này đứng ra một đám người đệ tử. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, 1, 2, 3, 4, 5. Không chỉ có riêng chỉ có 10 người. Nam Cung Dịch đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xảo vô cùng, cái này 15 người hôm nay đang muốn xin tốt nghiệp khảo hạch, vừa vặn với ngươi cùng một chỗ. Nói đến đây, Nam Cung Dịch quay đầu đối với lãnh phó viện trưởng cười, như vậy, liền không tính lãng phí a, keo kiệt lão đầu. Lãnh phó viện trưởng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Đệ tam giáo khu, đặc biệt là năm lớp 6 bên trong, bởi vì hai vị phó viện trưởng quan hệ, chia làm Long Phượng tộc trận doanh cùng lãnh tộc trận doanh. Bất quá bởi vì hoàng tộc cùng lãnh tộc ẩn ẩn kết hợp đến cùng một chỗ, cho nên, lãnh tộc bên này bất luận là nhân số hay là thực lực, đều chiếm ưu thế địa vị, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên lãnh phó viện trưởng mới dám như thế hung hăng càn quấy, lãnh thập thiểu mới dám như thế ương ngạnh. Lãnh thập thiểu đi đến lãnh phó viện trưởng bên người, cúi đầu đối với hắn thì thầm vài câu, sau đó, hắn liền giữ tợn chằm chằm vào Tô Lạc. Lãnh phó viện trưởng đạt được ám chỉ về sau, cười lạnh liên tục tốt nghiệp khảo thí. Các ngươi đã muốn tốt nghiệp khảo hạch, vậy thì mọi người cùng nhau khảo hạch tốt rồi. Chúng ta bên này cũng ra 15 người, đến lúc đó tự xem bên nào tốt nghiệp tỷ lệ cao. Một mực đều ở vào trầm mặc trạng thái Triệu phó viện trưởng, lúc này rốt cục đứng ra lên tiếng. Tầm mắt của hắn theo toàn trường đảo qua, cuối cùng tuyên bố tốt, các ngươi đã song phương đạt thành nhất trí, vậy thì 30 người đồng thời tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Thời gian, tự định tại, cái kia cải lương không bằng bạo lực, tốt nghiệp khảo hạch 1 giờ sau bắt đầu. 1 giờ, như vậy nhanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, trước khi còn tưởng rằng ít nhất cũng phải 10 ngày sau, lớn như vậy ra cũng tốt làm chuẩn bị, kết quả 1 giờ sau bắt đầu. Lãnh thập thiểu giữ tợn lườm Tô Lạc một mắt, 1 giờ tự 1 giờ về sau, ai sợ ai rồi. Giờ phút này Tô Lạc, chú ý lực cũng không có tại lãnh thập thiểu trên người. 1 giờ hay là 10 ngày, đối với Tô Lạc mà nói cũng không có khác nhau, nàng hiện tại chú ý lực tại Đường Nhã Lam bọn này năm nhất đệ tử trên người. Tô Lạc nói với Đường Nhã Lam, lớp 5 khảo hạch các ngươi đã xem qua rồi, thừa dịp còn có một tiếng đồng hồ thời gian, ta tiến đưa các ngươi trở về Trung Đế Học Viện A. Chương 4950, địch nhân vốn có 3 cộng 4. Năm nhất đệ tử nghe nói muốn bị đưa đi, tất cả đều ngạc nhiên, lập tức nhao nhao nói, Tô Lão Đại, có thể hay không không muốn lập tức tiến đưa chúng ta ly khai à? Chúng ta muốn nhìn ngươi tham gia tốt nghiệp khảo hạch, thật vất vả đến một chuyến, có thể hay không để cho chúng ta xem hết sẽ rời đi à? Nói không chừng chúng ta sẽ có cảm ngộ, Tô Lão Đại van cầu ngươi. Tô Lão Đại, chúng ta cam đoan, xảy ra chuyện gì đều sẽ không liên lụy ngươi, là chúng ta tự nguyện yêu cầu lưu lại. Năm nhất những học sinh mới tập thể vây quanh Tô Lạc, hoặc là làm nũng hoặc là cầu khẩn, không có một người muốn ở thời điểm này ly khai. Tô Lạc khẽ nhíu mày, Phí Quân Bình nói, Tô Lão Đại, đây là của ngươi này tốt nghiệp khảo hạch a, khảo thí xong sau chúng ta còn muốn nhìn thấy ngươi tự khó khăn, huống chi ngươi tốt nghiệp khảo hạch. Khẳng định lại hội soát mới các loại số liệu, sáng tạo các loại kỳ tích, nhìn ngươi tốt nghiệp khảo hạch tựu là chứng kiến lịch sử sinh ra đời, chúng ta đều bỏ không được rời đi a. Phí Quân Bình lời này vừa ra, năm nhất những học sinh mới nhao nhao gật đầu, tựu là, thấy tận mắt chứng nhận lịch sử thời khắc, sao có thể không tại tràng. Nhất định phải ở đây a. Phí Quân Bình lời này, lãnh thập thiểu có thể không thích nghe rồi, hắn ha ha cười lạnh. Ha ha, chứng kiến lịch sử sinh ra đời, cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Thực mất mặt. Năm nhất những học sinh mới nhao nhao đối với lãnh thập thiểu trợn mắt nhìn. Lãnh thập thiểu nhìn hằm hằm bọn hắn, nhìn cái gì vậy, tin hay không bản thiếu gia đánh chết các ngươi. Năm nhất những học sinh mới hết thảy giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là Triệu viện trưởng xuất mã, đã thành, Lạc nha đầu ngươi đi vào khảo hạch a, bọn này năm nhất bọn không muốn rời đi, tự lại để cho bọn hắn tại đây ở lại đó, đợi xem hết khảo hạch sau sẽ rời đi cũng không muộn nha. Thế nhưng mà, sẽ không ra sự tình sao? Tô Lạc nghiêng qua lãnh tộc người bên kia bày, Triệu viện trưởng cười nói, yên tâm, có bổn viện bậc cha chú tự nhìn xem, ngươi cũng đừng có lo lắng cái này rồi, so sánh với đến, quan trọng nhất là ngươi muốn như thế nào soát mới số liệu, đánh vỡ học viện tốt nghiệp khảo thí ghi chép, ha ha ha. Gặp Triệu viện trưởng tự mình cam đoan, Tô Lạc mới gật gật đầu, đồng thời nhìn Nam Cung Dịch một mắt. Nam Cung Dịch đối với nàng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn hội nhìn xem bọn này năm nhất tân sinh. Đồng thời, hắn cũng đúng Tô Lạc tân sinh bội phục. Tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới, thiếu thốn nhất đúng là thiện tâm, nhiều nhất là bo bo giữ mình. Tô Lạc thiên phú siêu nhiên, tiến bộ thần tốc, như vậy kinh thái tuyệt diễm hài tử, tại nhảy lớp đến năm lớp 6 về sau, biển có thể kéo năm nhất tân sinh một tay, cái này tại toàn bộ đế quốc học viện đệ tử mà nói, cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Tin tưởng lần này tốt nghiệp khảo hạch về sau, bọn này năm nhất những học sinh mới sẽ có cảm ngộ, về phần lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính bọn hắn chuyên chú cùng ngộ tính. Nhà bọn họ vị này tương lai nhị thiếu nãi nãi, xem ra là cái thông minh lại thiện tâm, vô cùng tốt vô cùng tốt. Nam Cung Dịch lộ ra nụ cười hài lòng, nghĩ vậy, Nam Cung Dịch nhìn đám kia cùng Tô Lạc khảo hạch người một mắt. Bên trong cũng không đều là Long Phượng tộc, 15 người ở bên trong, có 5 cái họ Nam Cung, còn có mặt khác là cái thuộc về họ khác, bất quá Nam Cung Dịch nhiều năm như vậy xuống, đã đem 10 người này thu phục. Đám người kia vừa tốt nghiệp về sau, tự là thiếu tá quân hàm, trực tiếp hiệu lực Long Phượng quân. Nam Cung Dịch kêu lên cầm đầu Nam Cung Sở, trầm thấp khai báo vài tiếng. Đế quốc học viện đệ tử đều một thân ngạo khí, năm lớp 6 đệ tử càng là. Trong bọn họ không biết Tô Lạc người chiếm tuyệt đại đa số, chỉ có rất ít người biết đạo Tô Lạc sáng tạo kỳ tích. Nam Cung Sở thân là Long Phượng tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên là biết đạo Tô Lạc. Ở bên trong mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, để bảo vệ Tô cô nương là nhiệm vụ chủ yếu. Nam Cung Dịch sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, nhớ kỹ, tựa như bảo hộ nhị thiếu gia đồng dạng bảo hộ nàng. Mặc dù biết đạo Tô Lạc tại Long Phượng tộc sức nặng rất nặng, nhưng là hắn trọng yếu trình độ cùng nhị thiếu gia sóng vai. Nam Cung Sở khó có thể tin nhìn qua Nam Cung Dịch. Nam Cung Dịch trịnh trọng gật đầu, lão gia tử chính miệng hạ đạt mệnh lệnh. Lão gia tử đã rất nhiều năm không có chính miệng hạ đạt ra lệnh, không nghĩ tới vị này nhưng mà làm người này gọi Tô Lạc cô nương phá lệ. Nam Cung Sở đêm đầy mặt khiếp sợ thu hồi, nghiêm mặt nói, vâng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lãnh tộc cũng đang tại cùng cái kia 15 người làm cuối cùng chỉ đạo. Bất quá, người nói chuyện không phải lãnh phó viện trường, mà là lãnh thập thiểu. Tốt nghiệp khảo hạch không trọng yếu, một lần bất quá cùng lắm thì về sau lại tới một lần, nhưng là, các ngươi đều cho lão tử nhớ kỹ. Lần này đi vào già nam bí cảnh về sau, nhiệm vụ chủ yếu là giết Tô Lạc, hiểu. Thế nhưng mà, 10 thiểu a, cái này bên ngoài nhiều người như vậy vây xem, giết nàng có thể hay không? Tả Hàn do dự, ngươi là heo sao? Lãnh thập thiểu vỗ Tả Hàn một đầu, ngươi sẽ không cố ý chế tạo bẫy dập làm cho nàng tiến a. Cho dù lần này giết không được nàng, cũng nhất định phải nàng trọng thương, muốn nàng mất mặt, đều nghe rõ sao. Còn lại 14 người ngay ngắn hướng gật đầu, Tô Lạc nhìn chằm chằm trước mắt già nam bí cảnh cửa vào. Từ khi đi vào đế quốc học viện về sau, mỗi lần khảo hạch đều muốn vào già nam bí cảnh, thời gian dần trôi qua, Tô Lạc cũng lục lọi ra đi một tí quy luật. Tốt nghiệp khảo hạch chuyện này nàng một mực đều đang chuẩn bị, hy vọng lần này có thể một lần tự thông qua a. Tô Lạc nhất định phải bức thiết tham gia tốt nghiệp khảo hạch, là vì nàng tin tưởng, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu như không có tốt nghiệp, nàng trọng tâm đem một mực tại đế quốc học viện ở bên trong, hơn nữa, những người khác còn sẽ thông qua đế quốc học viện tạo áp lực tại nàng, đây không phải nàng cam tâm tình nguyện. Cho nên, tốt nghiệp a, tốt nghiệp về sau tựu trời cao biển rộng. Lãnh tộc bên kia 15 người, dùng lãnh thập thiểu cầm đầu. Mà Tô Lạc bên này Long Phượng tộc trận doanh, Nam Cung Sở tự động lui cư thứ hai, tự nhiên là dùng Tô Lạc cầm đầu. Về phần trong đội ngũ người có tức giận hay không, đây cũng là mặt khác một sự việc nhi. Triệu phó viện trưởng nhìn xem song phương trận doanh, gật gật đầu, hiện tại, chính thức tiến vào tốt nghiệp khảo hạch, 24 tiếng đồng hồ về sau, bằng các ngươi mỗi người đạt được cá nhân điểm tích lũy làm chuẩn, đồng dạng là 770 tổng phân, 560 chia làm đạt tiêu chuẩn tuyến, đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, mọi người chăm miệng một lời trả lời. Lãnh thập thiểu liếc xéo Tô Lạc một mắt, hừ lạnh một tiếng, trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, bả vai hướng nàng va chạm. Rất nhiều người đều âm thầm nhíu mày, cái này lãnh thập thiểu không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi à. Như vậy hiển nhiên khiêu khích, coi chừng, có thể đừng làm ngã rồi. Tô Lạc giúp đỡ lãnh thập thiểu đầu vai một tay. Các ngươi xem, Tô Lạc hay là rất thiện lương, lãnh thập thiểu cố ý đụng nàng, nàng còn giúp đỡ lãnh thập thiếu một đêm. Đúng đấy, đây mới là phong độ. Thế nhưng mà, bị Tô Lạc giúp đỡ một tay lãnh thập thiểu, giờ phút này trên mặt lại gân xanh lồi bạo, như đậu nành mồ hôi chảy xuống trôi. Khoảng cách Tô Lạc gần người, có thể rõ ràng nghe được một hồi cốt cách răng rắc két sát giòn vang âm thanh. Tô Lạc sau lưng tốt nghiệp thần sắc có chút kinh ngạc. Dù sao bọn hắn trước khi không có chứng kiến Tô Lạc cùng Lãnh Thập Thiểu chiến đấu, cũng không có thấy Tô Lạc cùng Lãnh Phó Viện trưởng giằng co, bọn hắn đến thời điểm, tự chỉ thấy Lãnh Phó Viện trưởng cùng Nam Cung Phó Viện trưởng đấu võ mồm. Chương 4951, địch nhân vốn có 5 cộng 6. Lãnh Thập Thiểu người đứng phía sau, trong chốc lát sắc mặt tất cả đều đại biến. Tự khi bọn hắn muốn xông đi lên giải cứu Lãnh Thập Thiểu thời điểm, Tô Lạc buông lỏng tay ra, đồng thời còn vỗ vỗ Lãnh Thập Thiểu ống tay áo, cười nói, hảo hảo đi đường, cũng đừng ngã gãy xương nhé. Lãnh Thập Thiểu tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, Tô Lạc đằng sau đám người kia lại hai mặt nhìn nhau. Cho nên, Tô Lạc thực lực, kỳ thật đủ để nghiền áp Lãnh Thập Thiểu sao? Lãnh Thập Thiểu thở phì phì tiến vào, mà đang ở Tô Lạc đám người kia muốn đạp đi vào thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Phó Viện trưởng tiếp cái thông tin giác. Hắn mấy câu sau tựu cắt đứt, lập tức vào tới Tô Lạc trước mặt, hạ giọng lại nhanh hơn ngữ nhanh chóng nói với Tô Lạc, lần này tốt nghiệp khảo hạch, sẽ đối ngoại trực tiếp. Người phải chú ý một chút, đối ngoại trực tiếp, Tô Lạc ngẩn người, như thế nào đối ngoại trực tiếp? Đế quốc học viện bên ngoài trực tiếp, không chỉ là tại đế đô, còn mặt hướng toàn bộ linh giới hơn 3 vạn cái thành trì. Nam Cung Dịch thanh âm như trước rất thấp, hiện tại chuyện này người biết còn không nhiều lắm, vừa rồi. Là lão gia tử bên kia cáo chi tin tức. Cho nên, đây là nhanh nhất tin tức. Tô Lạc, đế đô, còn có hơn 3 vạn cái thành trì. Có ý tứ gì? Nam Cung Dịch có chút gấp, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, chuyện này là Long Phượng thân tộc tự hạ lệnh, chẳng lẽ người bây giờ còn không nhìn ra được sao? Hiện tại lão gia tử đang tại nghiêng Long Phượng tộc chi lực nâng ngươi a. Tô Lạc, nói cách khác, lần này tốt nghiệp khảo hạch đem bao trùm toàn bộ linh giới. Tô Lạc lần nữa hỏi, đúng vậy, đế đô đám văn võ đại thần, giờ phút này có lẽ cũng đều tại quan sát. Nói không chừng bệ hạ đã ở xem, cho nên biểu hiện của ngươi, đại biểu cho Long Phượng tộc thể diện, còn có. Nam Cung Dịch chứng kiến Lãnh Phó Viện trưởng hướng bên này đi tới, chứng kiến Triệu Viện trưởng thúc giục Tô Lạc nhanh đi vào, hắn rất nhanh nói với Tô Lạc, cơ hồ tất cả mọi người biết đạo Long Phượng tộc cùng lãnh tộc bất hòa, rất nhiều cường giả không biết nên quang hướng cái nào trận doanh, biểu hiện của ngươi, đem quyết định Long Phượng tộc tương lai có thể mời chào đến cao thủ. Lãnh Phó Viện trưởng lúc này đã đến Tô Lạc trước mặt. Hắn nhíu mày, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Nam Cung Dịch cười lạnh, chiến thuật chỉ đạo ngươi không hiểu sao? Đúng vậy, ngươi đương nhiên không hiểu, bởi vì là chiến thuật của các ngươi chỉ đạo, nhà các ngươi mười thiểu toàn bộ bao hết, ha ha ha. Nam Cung Dịch một bên cười nhạo Lãnh Phó Viện trưởng, một bên hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Thời gian không còn sớm, mau vào đi thôi, bằng không thì đối với Lãnh Thập Thiểu bên kia không công bình. Triệu Viện trưởng lời nói thấm thía nói với Tô Lạc, Tô Lạc gật gật đầu. Mang theo Nam Cung Sở đám người kia tiến vào Già Nam bí cảnh. Già Nam bí cảnh chi môn chậm rãi đóng cửa, mà đúng lúc này hậu, Lãnh Phó Viện trưởng thông tin giác vang lên. Lão gia tử, Lãnh Phó Viện trưởng sợ hãi kêu lên một cái. Hắn tranh thủ thời gian tiếp mà bắt đầu, không đợi hắn nói chuyện, bên kia cũng đã ra tốc ngữ khí, trải qua hiệp thương, lần này Đế Quốc Học viện tốt nghiệp khảo hạch đem đối với toàn bộ linh giới mở ra trực tiếp, người nhắn nhủ tiểu 10, cho dù không thể thắng, cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn. Đối phương ngữ nhanh chóng rất nhanh, Lãnh Phó Viện trưởng một hồi lâu mới nghe rõ, à cái gì à, nhanh đi nhắn nhủ tiểu 10, lão gia tử, 10 thiểu đã tiến vào à, Lãnh Phó Viện trưởng nhanh khóc, lạch cạch, lão gia tử bên kia thông tin giác trực tiếp cắt đứt. Lãnh Phó Viện trưởng nhanh chóng nhanh khóc, cái gì mặt hướng toàn bộ linh giới hơn 3 vạn tòa thành trì trực tiếp. Chỉ có bệ hạ ra mặt nói chuyện thời điểm, mới có cái này đãi ngộ à. Hiện tại như thế nào? Lãnh Phó Viện trưởng đạp đạp đạp hướng Triệu Viện trưởng phóng đi, viện trưởng, này sao lại thế này à? Cái gì gọi là mặt hướng hơn 3 vạn tòa thành trì trực tiếp à? Ta có nghe lầm hay không à? Triệu Viện trưởng vừa rồi tiếp cái thông tin giác, sắc mặt cũng có chút bất thiện, nghe xong lời này về sau, hắn âm trầm gật đầu, người không có nghe sai, đây là bệ hạ tự mình ra lệnh. Cái kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lãnh Phó Viện trưởng nghĩ đến bị Tô Lạc một cước đạp bay Lãnh Thập Thiểu, nghĩ đến tâm tâm niệm niệm muốn đưa Tô Lạc vào chỗ chết Lãnh Thập Thiểu. Nhà bọn họ mười thiểu còn không biết đây là muốn mặt hướng toàn bộ linh giới trực tiếp. Nếu hắn làm ra cái gì không được thể sự tình, toàn bộ lãnh tộc mặt đều cũng bị hắn mất hết ra. Làm sao lại vội vã như vậy, làm sao lại không đề cập tới trước cáo chi. Lãnh Phó Viện trưởng nghĩ đến cuối cùng trước mắt, Nam Cung Dịch hướng Tô Lạc phóng đi nói tốt mấy câu, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Dịch, ngươi nói cho Tô Lạc đúng hay không? Ngươi nói cho nàng biết rồi, nhất định nói cho, Nam Cung Dịch làm sao có thể hội thừa nhận, cho dù đây là trên miếng sắt đính cái đinh sự tình, cũng không thể thừa nhận a, bởi vì Long Phượng tộc muốn đánh chính là thời gian chênh lệch a. Khó được đụng với lãnh tộc một cái như vậy không dài não dòng chính đệ tử, nếu như không hảo hảo lợi dụng, như thế nào đúng đấy khởi trời xanh ban cho kỳ ngộ. Nói cho Tô Lạc cái gì? Lãnh phó viện trường, chuyện gì xảy ra à? Đi, ngươi đừng vội, ta cái này tiếp cái thông tin giác. Mắt thấy lãnh phó viện trường hướng hắn vọt tới, Nam Cung Dịch làm cái tạm dừng tư thế, sau đó mở ra thông tin giác. Này, ta là Nam Cung Dịch, à, cái gì, trực tiếp, mặt hướng 36.000 tòa thành trì trực tiếp, nói đùa gì vậy, các ngươi như thế nào không đề cập tới trước cho ta biết a? Còn thế nào nói a? Bọn hắn cũng đã tiến vào, già Nam bí cảnh đã đóng a. Giả bộ, tiếp tục giả vờ, lãnh phó viện trường gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Dịch. Thật vất vả, Nam Cung Dịch buông thông tin giác, hắn thở phì phì trừng mắt lãnh phó viện trường, lại còn nói trực tiếp, việc này như thế nào không có sớm cho chúng ta biết a? Đây chính là mặt hướng 36.000 tòa thành trì a, toàn bộ linh giới bao nhiêu người xem a. Cái này muốn là đã ra sai lầm, đã có thể thật xấu hổ chết người ta rồi a. Nam Cung Dịch ngươi còn giả bộ, lãnh phó viện trường tức giận đến nhanh giơ chân rồi. Bởi vì trực tiếp một chuyện, bên ngoài náo chính là gà bay chó chạy, nhao nhao loạn thất bát tao. Mà giờ khắc này, thừa dịp tại truyền tống trong thông đạo, Tô Lạc nghiêm túc phân phó xuống dưới, vừa rồi Nam Cung Dịch phó viện trưởng nói lời, các ngươi đều ngăn đón nát tại trong bụng. Sau khi đi vào, tuyệt đối không thể thổ lộ nửa chữ. 1. Lãnh thập thiểu chỉ số thông minh không tại tuyến, có thể hắn người bên cạnh không ngốc, một đạo bị biết đạo chuyện này, nàng muốn hắc lãnh ra sự tình tựu không tốt làm. 2. Lãnh ra đến lúc đó khả dĩ mượn chuyện này, trái lại hắc nàng cố ý bố bảy dập chọc giận lãnh thập thiểu, làm cho hắn mất mặt. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Tô cô nương, chúng ta cũng biết đúng mực, Nam Cung Sở đối với Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, hắn người đứng phía sau cũng đi theo gật đầu, Tô Lạc cái này là lần đầu tiên dò xét nàng đồng đội. Các ngươi đều tự giới thiệu một chút, nói thực lực của các ngươi, nguyên tố, cùng am hiểu kỹ năng. Có lẽ sẽ có trong đám người tâm không phục Tô Lạc, nhưng là, bọn hắn rất rõ ràng, 36.000 tòa thành trì trực tiếp, bọn hắn một chút cũng qua loa không được, càng không thể làm ra Long Phượng tộc đoàn đội bất hòa biểu hiện. Cho nên, Nam Cung Sở cái thứ nhất báo cáo, Nam Cung Sở, đại viên mãn thất tinh đỉnh phong, hỏa hệ, hỏa lao lồng giam. Chương 4952, nghịch thiên 1+2. Nam Cung Sở, đại viên mãn thất tinh đỉnh phong, hỏa hệ, am hiểu hỏa lao lồng giam. Tô Lạc gật gật đầu, nàng trước khi chợt nghe nói, đế quốc học viện tốt nghiệp, thực lực lớn đa số tại đại viên mãn thất tinh. Trái lại Tô Lạc, theo linh giới đến Bích Lạc đại lục, theo Bích Lạc đại lục đến ma giới, theo ma giới đến linh giới, đoạn đường này xuống, thực lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nàng bây giờ, thực lực chân chính đủ để nghiền áp bọn này tốt nghiệp. Nếu như lúc trước Tô Lạc làm từng bước tại đế quốc học viện học bài, tiến bộ sẽ không có nhanh như vậy. Nam Cung Dự, đại viên mãn thất tinh sơ giai, mộc hệ, am hiểu thực vật trói buộc. Nam Cung Thú, đại viên mãn trong thất tinh giai đoạn, nước, am hiểu giọt nước thành châm. Tổng cộng 14 người, mỗi người đều đối với Tô Lạc làm tự giới thiệu. 36.000 tòa thành trì trực tiếp, phân võ đại thần, đế quốc bệ hạ cũng có thể đang nhìn trực tiếp, đại biểu Long Phượng tộc cùng lãnh tộc tiềm lực nhân vật mới trực tiếp. Không thể ra bất luận cái gì sai lầm, cho nên, mặc dù nội tâm đối với Tô bị trách móc như vậy chịu phục, đám người kia cũng chỉ có thể dùng Tô Lạc làm chủ. Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói ta biết nói, trong các ngươi có ít người đối với ta không quá chịu phục, cũng không cam chịu tâm để cho ta như vậy một cái nhảy dù người làm các ngươi đội trưởng, các ngươi khả năng cảm thấy Nam Cung Sở thích hợp hơn vị trí này. Nam Cung Sở không muốn đánh Tô Lạc nói chuyện như vậy thẳng, lúc này có chút sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian nói, Tô cô nương, sự tình không phải như ngươi nghĩ, thực lực của ngươi tất cả mọi người. Tô Lạc vung dưới tay, tạm dừng Nam Cung Sở nói chuyện. Tầm mắt của nàng tại mọi người trên mặt đảo qua, thần sắc tỉnh táo, lạnh nhạt mở miệng, ta chỉ có thể nói, mời các ngươi tạm thời áp chế nội tâm không cam lòng, bất mãn, không phục, cuộc thi nửa giờ sau, nếu như các ngươi đối với biểu hiện của ta còn không cam lòng, bất mãn, không phục, khi đó ta thì sẽ thối vị nhượng chức. Nam Cung Dự muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, ngươi thật sự hội dẫn đầu ta đánh thắng lãnh tộc sao? Vừa rồi ta nhìn thấy, lãnh tộc ở bên trong ẩn tàng thế lực tất cả đều rời núi. Cái gì ẩn tàng thế lực? Tô Lạc khẽ nhíu mày. Nam Cung đoán được Tô Lạc liền ẩn tàng thế lực cái này năm chữ cũng đều không hiểu, đối với nàng càng phát ra thất vọng. Người còn lại cũng đồng dạng mang theo thất vọng ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Sở nói, năm lớp 6 đệ tử ở bên trong, có như vậy một đám người, bọn hắn đã đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn, có thể bọn hắn nhưng như cũ ở lại đế quốc học viện ở bên trong bồi dưỡng, đám người kia xưng là ẩn tàng thực lực, lại xưng là 7 năm cấp sinh. Nam Cung Sở quay đầu lại, chằm chằm vào Nam Cung Dự, người vừa mới nhìn đến mấy cái. 5 cái, Nam Cung Dự nói, Nam Cung Sở lông mày thật sâu nhăn lại, hắn sợ Tô Lạc không tin, cùng nàng giải thích nói, Nam Cung Dự đối với cường giả khí tức phi thường mẫn cảm, cho nên hắn nói 5 cái kia tất nhiên thì có 5 cái. Nam Cung Dự lo lắng nhìn xem Tô Lạc, hắn nghe thấy được 5 cái 7 năm cấp sinh, lại ngửi không thấy Tô Lạc trên người cường giả khí tức. Nam Cung Sở còn muốn lên tiếng, lại nghe đinh một thanh âm vang lên, bọn hắn đã bị truyền tống tiến giả nam bí cảnh. Ở đây 15 người, thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình. Tô Lạc đi ra cổng truyền tống, tự chứng kiến Lãnh Vân Kỳ quay mắt về phía cổng truyền tống mà đứng, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào nàng, cười lạnh liên tục. Ai nha, người có thể rốt cuộc đi ra a, thật là chậm nha. Lãnh Thập Thiểu giống như cười mà không phải cười, Tô Lạc không đếm xỉa tới, bởi vì nàng đối với năm lớp 6 khảo hạch quá trình còn không quen. Tô Lạc vốn là ý định tiên khảo hết lớp 5, sau đó lại tìm cơ hội cùng Triệu viện trưởng nói xong nghiệp khảo thí sự tình, kết quả ngược lại tốt, nàng thi xong lớp 5 còn không bao lâu, lập tức muốn tham gia tốt nghiệp khảo thí. Cho nên, Tô Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Vân Kỳ, mà là hỏi cùng hắn sóng vai cùng đi Nam Cung Sở, hiện tại ngươi đơn giản nói với ta vừa nói tốt nghiệp khảo thí quá trình a. Tô Lạc lời này vừa ra, đi ở bên tay phải của nàng Nam Cung Sở lúc này dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tô Lạc đi theo phía sau Long Phượng tộc trận doanh, sắc mặt xoát một chút trắng phao rồi, to như hạt đậu mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống trôi. Đám người kia liền giống bị đóng băng ở đồng dạng, toàn bộ đình chỉ động tác, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cảm giác được trong không khí ngưng trệ, quay đầu lại khó hiểu nhìn bọn hắn một mắt, các ngươi làm sao vậy? Mà giờ khắc này, Lãnh Vân Kỳ tắc thì bộc phát ra một hồi tiếng cuồng tiếu. A ha ha, ha ha ha ha ha ha, Tô Lạc a Tô Lạc, uổng ngươi biểu hiện như vậy tràn đầy tự tin, rõ ràng liền tốt nghiệp khảo thí quá trình cũng không biết. Ha ha ha ha ha, ai yêu, bụng của ta, vui chết ta. Lãnh Thập Thiểu bụng lấy phần bụng, thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Phía sau hắn cái kia bầy lãnh tộc người, tất cả đều bộc phát ra từng đợt tiếng cười nhạo. Trái lại Tô Lạc sau lưng đám người kia, giờ khắc này, bọn hắn cơ hồ nhanh khóc, là ai vừa rồi tràn đầy tự tin lời thề son sắt nói hội dẫn đầu bọn hắn đi về hướng thành công. Kết quả rõ ràng liền năm lớp 6 quá trình cũng không biết. Không biết không có thể nhẹ giọng hỏi sao, thanh âm còn lớn như vậy. Nam Cung Sở bất mãn trừng mắt Tô Lạc, mà giờ khắc này, trong đế đô, rất nhiều người cũng bộc phát ra từng đợt ầm ầm tiếng cười to. Nam Cung phu nhân lần này có thể hưng phấn, đem làm nàng biết đạo Tô Lạc hôm nay tốt nghiệp khảo thí sự tình, hay là lão gia tử bên kia phái vương bá tới, chính miệng nói cho Nam Cung phu nhân. Sau khi biết, Nam Cung phu nhân đều có chút mộng vòng. Cái gì, không phải nói vẫn còn niệm lớp 5 sao, lần này từ tự tốt nghiệp khảo thí nữa à? Bạch má má cười nói, tốt nghiệp khảo thí còn không tốt. Thi xong bắt được chứng nhận tốt nghiệp, không có thể kết hôn sao? Nam Cung phu nhân lúc này một vỗ bàn, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, ai yêu của ta tiểu tôn tôn yêu, Nam Cung phu nhân cái kia gọi một cái hưng phấn a. Cái gì, lo lắng Tô Lạc tốt nghiệp khảo thí qua không được, nói đùa gì vậy, đây chính là Tô Lạc ai? Tại Nam Cung phu nhân trong mắt, Tô Lạc thế nhưng mà cùng Nam Cung Lưu Vân đồng dạng, đó là tuyệt đỉnh thông ngày mai mới vạn năng hình nhân vật, làm sao có thể hội thất bại. Nam Cung phu nhân mang theo váy tự muốn chạy đế quốc học viện đi quan sát, thế nhưng mà, vương bá ngăn trở nàng, hơn nữa còn nói cho Nam Cung phu nhân, lần này thế nhưng mà cùng lãnh tộc một hồi công khai đọ sức a, toàn bộ linh giới 36.000 tòa thành trì đồng bộ trực tiếp, nếu như biểu hiện tốt, chúng ta tương lai nhị thiếu nãi nãi, đã có thể một lần hành động thành danh thiên hạ biết rồi. Vương bá ám chỉ vẫn chưa rõ sao, mà ngay cả Nam Cung phu nhân loại này bình thường bất động não mọi người nghe rõ ràng. Đây là muốn nghiêng Long Phượng tộc chi lực, mượn toàn bộ linh giới trực tiếp cái này bình đài, nâng Tô Lạc a. Biết đạo Tô Lạc biểu hiện kinh diễm, đến lúc đó ai còn dám nói nàng là dễ cỏ, nói nàng không có hậu trường, nói nàng bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Người ta bản thân tựu là Phượng Hoàng được không nào? Mỗi khi Nam Cung phu nhân nghe được cái khác phu nhân dùng bát quái ánh mắt, dùng một bộ ta là vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí, cười nói với nàng, Long Phượng tộc thật muốn lấy một cái dễ cỏ cô nương làm tương lai đương gia chủ mẫu à? Nàng đem làm khởi vị trí này sao? Dù sao cũng là địa phương nhỏ bé xuất thân, cái này làm việc diễn xuất cái gì, có thể hay không quá không phóng khoáng hả? Nàng như thế nào xứng được với nhà các ngươi Lưu Vân à? Mọi việc như thế ở trước mặt đối với Nam Cung phu nhân nói, đều bị Nam Cung phu nhân quát lớn. Cũng không có ở trước mặt nói người, Nam Cung phu nhân muốn quát lớn đều quát lớn không được a. Chương 4953, Nghịch Thiên 3 cộng 4. Mỗi đêm làm nghe đến mấy cái này lời nói, Nam Cung phu nhân đều thay Tô Lạc kêu oan. Tốt như vậy nha đầu, lại xinh đẹp, lại thông minh, lại thiện lương, vừa đáng yêu. Dù sao cái đó chỗ nào đều tốt, sẽ không có bất hảo. Kết quả đám kia tam cô lục bà, còn lão nói Lạc nha đầu không xứng với nhà nàng Lưu Vân, đều mắt cả nhắc đi à. Cho nên, khi biết lần này đem đối với 36.000 tòa thành trì, thì ra là toàn bộ linh giới trực tiếp thời điểm, Nam Cung phu nhân cả người đều đốt a. Cơ hội tốt a, lần này thế nhưng mà Lạc nha đầu dương danh lập vạn, đại phóng sáng rọi tuyệt cơ hội tốt. Lo lắng Tô Lạc thất bại. Ha ha ha, nói đùa gì vậy? Nam Cung phu nhân lúc này một vỗ bàn, bạch má má, việc này không nên chậm trễ, chuyện này không thể cứ như vậy vô thanh vô tức cho đi qua, nhất định phải thay Lạc nha đầu tạo thế. Bạch má má đối với Tô Lạc ấn tượng cũng vô cùng tốt, vội nói, đúng đúng đúng, thế nhưng mà, phu nhân muốn như thế nào tạo thế? Có ít người, thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, thật có chút người đâu, hồ đồ nhất thời ngẫu nhiên cũng sẽ biết tia chớp như vậy một lần. Lần này, Nam Cung phu nhân tự tia chớp. Nam Cung phu nhân nói, khẳng định phải xếp đặt buổi tiệc, lại để cho tất cả mọi người tới a, cơ hội như vậy có thể bỏ qua. Nhất định phải lại để cho tất cả mọi người chứng kiến chúng ta Lạc nha đầu hào quang bắn ra bốn phía a. Đúng vào lúc này, người ở phía ngoài tiến đến báo. Phu nhân, phòng hắc lâu bên kia truyền đến tin tức, lãnh phu nhân phát bài viết, quảng mời rất nhiều phu nhân, tụ tại phòng hắc lâu, quan sát lần này tốt nghiệp khảo hạch trực tiếp. Nam Cung phu nhân nghe xong, ba một tiếng đứng lên, cái này còn phải rồi. Bạch má má, phát bài viết tử, chúng ta cũng đi phong hắc lâu, Nam Cung phu nhân hào khí vượt mây. Phong hắc lâu là đế đô lớn nhất quán rượu, hơn nữa cũng là xa hoa nhất, hoa lệ nhất, tôn quý nhất quán rượu, bởi vì nó đằng sau có hoàng tộc bối cảnh chỗ dựa. Mặc dù có hoàng tộc bối cảnh, nhưng là chân chính ra mặt quản lý phong hắc lâu chính là cái người kia. Gọi phong nương, tựu là nhận thức Tô Lạc là thiếu chủ chính là cái kia phong nương. Tựu là chân bảo hiên phong nương, tựu là phú khả địch quốc phong nương. Bạch má má lại nhíu mày, gió này mẹ rõ ràng chủ động phát tới lãnh phu nhân quảng mời nữ quyến đi phong hắc lâu tin tức. Phong nương xử sự không phải gần đây không bất công đấy sao? Nam Cung phu nhân vung tay lên, cũng bởi vì nàng công chính nghiêm minh, công bằng, lãnh ra bên kia hội tụ phong hắc lâu, cho nên nàng mới có thể cáo chi chúng ta, bằng không thì tựu là đối với chúng ta Long Phượng tộc không công bình. Như vậy lý giải cũng có thể. Bạch má má lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, mặc kệ, tranh thủ thời gian phát bài viết tử đi thôi. Bất quá tại phát bài viết tử trước khi, còn có một kiện rất quan trọng là, cái kia chính là xác nhận phong hắc lâu ở bên trong còn có. Hay không vị trí, dưới tình huống bình thường, lãnh tộc ra mặt, đều là đem chọn một tử lâu bao xuống đến. Bình thường loại sự tình này đều là bạch má má xuất hiện, nhưng là lần này, Nam Cung phu nhân tỏ vẻ nàng tự mình câu thông. Nam Cung phu nhân phát hiện, phong nương tựa hồ so dĩ vãng dễ nói chuyện nhiều hơn, nàng cái vừa hỏi, phong nương đã nói, phong hắc lâu tả viên bị lãnh tộc bao hết. Phải viên còn không lấy. Nam Cung phu nhân nghe xong, lập tức đại hỉ, phong nương ngươi thật đúng là của ta cứu tinh, phải viên ta Long Phượng tộc bao hết. Ngươi cũng đừng làm cho người khác rồi. Phong nương nhàn nhạt nói, tốt, có thể không tốt sao? Nhà nàng tiểu chủ nhân ít ngày nữa sắp gia nhập Long Phượng tộc, nàng cùng tiểu chủ nhân lập trường nhất trí, bởi vậy nàng khẳng định thiên hướng Long Phượng tộc a. Lãnh tộc cái gì? Phong nương đối với thiếp thân phục thị nàng đại nha hoàn Nguyệt Đồng vẫy tay, thông chi phòng bếp. Tả viên bên kia mang thức ăn lên. Bởi vì thúc nhanh, cho nên đồ ăn cái gì cũng không cần giặt sạch. Nguyệt Đồng kinh ngạc nhìn nhà nàng chủ nhân, bình thường chủ nhân có thể chưa từng có như vậy. Ặc, quản những này nhàn sự, cái kia phải viên, Nguyệt Đồng hỏi, khẳng định phải giặt rửa sạch sẽ a, Long Phượng tộc bên kia một chút cũng không thể lãnh đạm, hiểu. Phong nương lườm nàng một mắt, có thể đi theo phong nương bên người lâu như vậy, nào có ngu xuẩn. Nguyệt Đồng một điểm tự thông, nói cách khác tả viên khả dĩ cố ý lãnh đạm, phải viên phải chiếu cố chu đáo. Nguyệt Đồng che miệng mà cười, nhà nàng chủ nhân cái này bất công thiên lắm cơ à nha. Lãnh tộc trước phát thiếp mời, cho nên mới người cũng nhanh, không bao lâu tả viên vị trí an vị không sai biệt lắm. Lãnh tộc gần đây cao cao tại thượng, cho nên bao gồm vị phu nhân đều ngồi không sai biệt lắm, nàng mới tại nha hoàn nâng xuống, chân thành mà đến. Lãnh phu nhân trong mắt có một vòng bất mãn, sinh là phong hắc lâu chủ nhân. Phong nương rõ ràng không có tự mình ra mặt nghênh đón. Cái này không khỏi cũng quá vô lễ đi à. Mặt đối được nghênh đón Nguyệt Đồng, lãnh phu nhân vung sắc mặt, ngươi ra chủ tử. Nguyệt Đồng đối với lãnh phu nhân thi lễ một cái, nói chủ nhân đang tại phòng bếp nghiên cứu đồ ăn, hôm nay chủ tử muốn đích thân xuống bếp. À, lãnh phu nhân lông mày dương lên, phong nương tự mình xuống bếp. Cái này đúng thật là, thụ sủng nhược kinh à. Nguyệt Đồng cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời nói. Kỳ thật nàng rất muốn nói, thụ sủng nhược kinh thì không cần, ngài lão đến lúc đó đừng nóng giận là được. Nhìn xem cơ hồ ngồi đầy tả viên, lãnh phu nhân nhăn cau mày, bên phải vườn còn không lắm, nhà các ngươi phong nương làm có thể không địa đạo, mà nói a, đây là xem thường ta lãnh tộc sao? Đi, với ngươi chủ tử nói, bên phải vườn ta lãnh tộc cũng bao hết, giá tiền gấp bội. Nguyệt Đồng cười nói, cái này, giống như có chút khó khăn. Lãnh phu nhân bên người thiếp thân ma ma mặt đen lên, khiển trách sao bao nhiêu khó khăn hả? Chẳng lẽ phải viên bị người bao hết? Nguyệt Đồng thật có lỗi cười cười, gật gật đầu, thật đúng là bị người bao hết a. Lãnh phu nhân xinh đẹp trên mặt, thần sắc bất thiện, nàng đối với Hắc Ma Ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắc Ma Ma kéo Nguyệt Đồng qua một bên, động tác nhanh chóng hướng nàng trong ngực đút một chồng tử tinh phiếu vé, đối với nàng nháy mắt mấy cái, Nguyệt Đồng cô nương a, đây là đâu ra bao phải viên à? Ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan không nói cho người khác biết. Nguyệt Đồng trong lòng âm thầm nhả rãnh, ta nói cho ngươi, các ngươi cam đoan không nói cho người khác biết, có thể các ngươi nhất định sẽ đi uy hiếp người khác. Nội tâm đùa giỡn rất đủ, Nguyệt Đồng cô nương cũng không có cự tuyệt tử tinh tệ, bởi vì cho dù lãnh gia đã biết, cũng uy hiếp không được người ta nha. Nàng cười nhạt một tiếng, cũng không có hạ giọng, mà là dùng bình thường âm lượng, cười nói cái này bên phải vườn a, là bị Long Phượng tộc cho bao á. Cái gì? Long Phượng tộc? Lãnh phu nhân tinh tế lông mi hình lá liễu nguyên bản nhìn rất đẹp, nhưng là nàng nhăn mà bắt đầu thì có một loại cay nghiệt hung tướng. Lãnh phu nhân cười lạnh, Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân đã ở Phong Hắc lâu bao hết vườn. Tại ta lãnh tộc về sau, Nguyệt Đồng nói, đúng vậy, Nam Cung phu nhân cùng phu nhân ngài cơ hồ là đồng thời hạ tờ danh sách, càng xác thực mà nói, Nam Cung phu nhân hạ tờ danh sách, còn muốn hơi sớm một chút, có thể bởi vì là hai cái quản sự tiếp tờ danh sách, cho nên tựu tụ cùng một chỗ rồi, người xem, chuyện này a, cự tuyệt nhà ai cũng không tốt đúng không, cho nên tựu phân ra tả viên cùng phải viên. Phu nhân ngài yên tâm, cái kia lưỡng quản sự a, đã bị chúng ta chủ tử mắng một trận, ngài nếu còn không hài lòng. Lãnh phu nhân khoát khoát tay, chung quanh phu nhân đều nhìn qua, nàng nếu còn ở lại chỗ này sự tình thượng không thuận theo không buông tha, tựu lộ ra nàng quá lòng dạ hẹp hòi. Chương 4954, nghịch thiên 5+6. Tuy nhiên nàng xác thực lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thể ở trước mặt người ngoài biểu lộ a. Lãnh phu nhân lạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tử đi đến thuộc về nàng địa vị cao thượng. Lập tức, rất nhiều nữ quyến tự hướng lãnh phu nhân vây đi qua. Lãnh phu nhân rất hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người bưng lấy, nịnh nọt lấy cảm giác. Cũng chính bởi vì có những này phu nhân bưng lấy, cho nên lãnh phu nhân bản tính mới càng phát ra bạo lộ, cay nghiệt ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Đương nhiên, những điều này đều là lãnh phu nhân bí mật tính cách, ở trước mặt người ngoài, nàng hay là cái kia cao quý đoan trang ung dung đẹp đẽ quý giá phu nhân. Nguyệt Đồng nhìn xem hưởng thụ lấy truy phủng nịnh nọt lãnh phu nhân, tâm trong lặng lẽ vì nàng chọn cái sáp, hy vọng kế tiếp vị này tôn quý lãnh phu nhân còn có thể bảo trì ôn nhu như vậy hào phóng dáng tươi cười. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân chính trên đường tới thượng. Bạch má má nói cho Nam Cung phu nhân, Gián Hạ Hạ đi xuống, trên cơ bản thu được thiệp phu nhân đều nói sẽ đi qua, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Nam Cung phu nhân khó hiểu. Chỉ có điều, Mộ Dung phu nhân bên kia thu thiếp mời, hồi phục nói thân thể không khỏe. Bạch má má nói, ngươi cảm thấy nàng là làm bộ thân thể không khỏe. Nam Cung phu nhân nhíu mày, chẳng lẽ phu nhân không biết là, gần đây Mộ Dung phu nhân đến Long Phượng tộc số lần thiếu đi sao? Bạch má má nhắc nhở, Nam Cung phu nhân lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nheo mắt, xác thực, giống như thật lâu chưa từng thấy qua nàng. Bạch má má nhắc nhở nhà nàng không có tim không có phổi phu nhân, trước kia mỗi cách một tháng, Mộ Dung phu nhân đều thượng Long Phượng tộc bái phỏng một lần, nhưng là gần đây đã có 3 tháng chưa từng đã tới, phu nhân lần trước thấy nàng, hay là tại trưởng công chúa quý phủ, đó là 4 tháng trước sự tình. Nam Cung phu nhân hậu chi hậu giác, cái này Mộ Dung ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch má má thở dài, nghe nói tháng trước Mộ Dung phu nhân cùng lãnh phu nhân cùng một chỗ dạo phố, tại chân Bảo Hiên mua không ít thứ đồ vật. Hai người toàn bộ hành trình cười cười nói nói, lãnh phu nhân nhìn về phía trên tâm tình không tệ. Nam Cung phu nhân lúc này trừng mắt, ngươi nói cái gì? Chuyện này trước khi ngươi như thế nào không có nói cho ta biết? Bạch má má cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, phu nhân, ngài suốt ngày nghĩ đến cùng vợ lẽ phu nhân đấu, bị nhà nàng sinh ra đích trưởng tôn sự tình tức giận đến giơ chân, ở đâu còn có rảnh đi quan tâm Mộ Dung phu nhân có hay không đến thăm lấy ngài niềm vui? Hừ, Mộ Dung gia muốn làm đầu tường thảo sao? Ta cũng không tin, nàng không đến của ta buổi tiệc, ngược lại dám đi lãnh ra buổi tiệc. Nam Cung phu nhân cười lạnh liên tục, ta nhìn Mộ Dung phu nhân thật đúng là không có gì không dám. Bạch má má hạ giọng nhả rãnh, ngươi nói cái gì, Nam Cung phu nhân nổi giận đùng đùng. Phu nhân, ngài hay là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Ta đầu tiên nói trước rồi, nếu như Mộ Dung phu nhân thực đi lãnh phu nhân buổi tiệc, ngài có thể ngàn vạn không muốn tiến lên rút người bàn tay a. Cái này nếu xung đột bắt đầu sẽ không chơi không có á. Nhớ kỹ á, chúng ta lần này trọng điểm là xem Tô cô nương đại phóng sáng giỏi. Bạch má má tận tình khuyên bảo nhắc nhở. Nam Cung phu nhân nắm tay, hừ lạnh mấy tiếng, cái này Mộ Dung gia tộc, hừ hừ. Quay đầu lại nói cho lão gia, ta Long Phượng tộc không mang theo Mộ Dung ra chơi. Bạch má má vội vàng đáp ứng, lại trong lòng yên lặng nhả rãnh, phu nhân, ngài đại khái là toàn bộ Long Phượng tộc cuối cùng một cái ý thức được chuyện này người. May mắn mà có Nam Cung phu nhân bên người có Bạch má má như vậy một cái lão luyện thành thục tỉnh táo lão ma ma thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy, bằng không thì, dùng Nam Cung phu nhân xúc động tính cách, sự tình tựu đại phát. Nam Cung phu nhân vừa đi vườn, chứng kiến tả trong viên đã ngồi không ít nữ quyến, xa xa nhìn lại, lãnh phu nhân chính bị một đám người bao quanh, nói cười yến yến, nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ tâm tình phi thường tốt. Giờ phút này, nàng đang bị trêu chọc nở nụ cười, cười đến hoa cành run rẩy, khoát tay nói, trẻ tuổi bên trong đích số 1. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, đâu có, nhà của ta tiểu thất thực lực là không tệ, có thể cũng không có ngươi khoa trương tốt như vậy á. Nam Cung phu nhân chứng kiến, cái kia nịnh nọt lãnh phu nhân, đúng là Mộ Dung phu nhân. Đạp đạp đạp, Nam Cung phu nhân bước nhanh xông đi lên, Bạch má má liều mạng lôi kéo Nam Cung phu nhân, tỉnh táo, hít sâu, bật hơi. Đợi Nam Cung phu nhân vào tới lãnh phu nhân trước mặt lúc, nàng khí đã bị Bạch má má áp chỉ còn lại có 5 phần. 3, chỉ còn lại 5 thành khí Nam Cung phu nhân, khoát tay tựu rút Mộ Dung phu nhân một đại tát tai. Biến cố phát sinh quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thẳng đến thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cũng đi theo ngược lại rút hơi lạnh. Nam Cung phu nhân, trực tiếp rút Mộ Dung phu nhân một tai cạo a, cái này, việc này đại phát a. Mộ Dung gia tuy nhiên không phải tứ đại lánh đời gia tộc, vừa vẫn rất tốt ác quỷ là bát đại hào phú một trong a, Mộ Dung gia đương gia chủ mẫu, trước mặt nhiều người như vậy, bị hung hăng rút cái tát, cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bốn phía hào khí, dị thường xấu hổ, Mộ Dung phu nhân chứng kiến Nam Cung phu nhân đạp đạp đạp tới, trong nội tâm đã bị hù nửa chết rồi. Nàng thế nhưng mà cùng Long Phượng tộc mượn cớ ốm cự tuyệt, kết quả, nàng nào biết đâu rằng Nam Cung phu nhân cũng là hướng Phong Hắc lâu đến à. Nàng mới làm cười lên, ý đồ kiếm cớ, ai ngờ, một đạo màu đen bóng mở tịch cuốn tới, ba một tiếng, một cái tát đem nàng đánh cho hồ đồ. Phu nhân, Mộ Dung phu nhân bên người thiếp thân nha hoàn vội vàng xông đi lên, đỡ lấy bị đánh ních tại chỗ đinh ốc chuyển Mộ Dung phu nhân, đối với Nam Cung phu nhân trợn mắt nhìn, Nam Cung phu nhân. Ngài đây là đang làm cái gì? Lãnh phu nhân vốn là ngồi, nhưng lúc này, nàng cũng không khỏi không đứng lên. Nàng xem thấy bị đánh mộng vòng Mộ Dung phu nhân, nhìn nhìn lại nổi giận đùng đùng Nam Cung phu nhân, thanh tú lông mi hình lá liễu có chút nhăn lại, nàng dùng không đếm xỉa đến ở ngoài đứng xem ngữ khí, nhàn nhạt nói, Nam Cung phu nhân, không phân tốt xấu tựu đánh người, người như vậy tương lai cũng hơi quá đáng ha. Nam Cung phu nhân lãnh lệ ánh mắt hướng lãnh phu nhân vào tới. Cái kia trong mắt hàn ý, lại để cho lãnh phu nhân ngực đột nhiên mát lạnh, một cổ hàn khí theo nàng lưng kéo lên. Nam Cung phu nhân vốn muốn rút lãnh phu nhân một cái tát, nhưng nhìn đến to lớn trên màn hình lớn Tô Lạc thân ảnh, trong đầu lập tức nhảy lên khởi Tô Lạc giáo lời của nàng. Tô Lạc từng lôi kéo tay của nàng, tinh tế nhắn nhủ nói, phu nhân a, ngài như vậy cãi nhau ăn thiệt thòi đó a, cái này cãi nhau cũng là có kỹ xảo, theo ngài chỉ số thông minh mà nói, chúng ta cãi nhau thời điểm a, chú ý lực nhất định phải tập trung, chằm chằm nhanh một cái đuối lý người, tự cắn nàng không phóng. Không nên bị loạn cắm vào người quấy rầy tiết tấu, nói cách khác, đông nhao nhao một cái tây nhao nhao một cái, dùng ngài chỉ số thông minh rất nhanh cũng sẽ bị người mang thiên, ngài có lý cũng sẽ biết trở nên không có lý. Nam Cung phu nhân nguyên vốn định cùng lãnh phu nhân nhao nhao, bởi vì lãnh phu nhân mới được là đầu sỏ gây nên nha. Thế nhưng mà Tô Lạc mà nói rất tốt nhắc nhở nàng. Không được, không thể phân tâm, cái nhao nhao Mộ Dung phu nhân nàng lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng mà bị lãnh phu nhân cắm vào, nàng tự chú ý không đến. Cho nên, Nam Cung phu nhân đem lãnh phu nhân hướng bên cạnh đẩy, tiến lên một bước, một tay xách qua Mộ Dung phu nhân cổ áo. Chương 4955, khảo hạch 1+2. Nam Cung phu nhân một tay xách ở Mộ Dung phu nhân cổ áo. Nàng biểu lộ quá hung hãn, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện Mộ Dung phu nhân đã bị Nam Cung phu nhân véo lấy cằm. Buông tay, ô ô, buông tay, đáng thương Mộ Dung phu nhân. Vô lực đánh lấy Nam Cung phu nhân tay. Nàng người bên cạnh muốn xông tới, nhưng là bị Nam Cung phu nhân người ngăn trở, còn bị che miệng lại, chỉ có thể bối rối bất lực nức nở nghẹn ngào khóc. Chung quanh phu nhân chứng kiến Nam Cung phu nhân như thế hung hăng càn quấy, đường hoàng. Nam Cung phu nhân cười lạnh liên tục, ta Long Phượng tộc ở dưới thiếp mời, người nói thân thể ôm bệnh nhẹ tới không được, kết quả, ha ha. Mộ Dung phu, người đây là ý gì à? Xem thường ta Long Phượng tộc à? Xem thường ngươi nói thẳng a, về phần như vậy vũ nhục ta Long Phượng tộc sao? Quả thực khinh người quá đáng. Nam Cung phu nhân một người tiếp một người tội danh còn đâu Mộ Dung phu trên thân người. Mộ Dung phu nhân muốn phản bác, nhưng là bị Nam Cung phu nhân véo lấy cằm, một chữ đều nói không nên lời. Theo Nam Cung phu nhân một phen nói ra, những cái kia phu nhân xem Mộ Dung phu ánh mắt của người cũng có chút thay đổi. Nói xong tội danh về sau, Nam Cung phu nhân đem Mộ Dung phu nhân hướng lãnh phu nhân trên người quăng ra, tiêu sái quay người lại, loại này đầu tường thảo, ai muốn ai xách đi, chúng ta đi. Nam Cung phu nhân khoan thai quay người, hướng phải viên đi đến. Một mực cũng biết Nam Cung phu nhân bưu hãn, có thể như hôm nay như vậy bưu hãn. Thật đúng là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt a, bởi vì trước mặt mọi người bị ba ba ba vẽ mặt. Là Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung gia đương gia chủ mẫu. Mộ Dung gia những thứ không nói khác, dù gì cũng là bát đại hào phú một trong. Mọi người xem Nam Cung phu ánh mắt của người dần dần có chút thay đổi, trở nên càng phát ra cẩn thận, ngưng trọng, kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Lãnh phu nhân nhìn xem Nam Cung phu nhân tiêu sái bóng lưng rời đi, hung hăng nắm chặt quyền đầu. Tùy ý mà đến, hung hãn ra tay, khoan thai rời đi. Nam Cung phu nhân quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Có thể hết lần này tới lần khác, không ai dám chỉ trích nàng, bởi vì đều sợ rước họa vào thân. Cái này tên sát tinh, lãnh phu nhân không dám thừa nhận, kỳ thật nàng là hâm mộ Nam Cung phu nhân có thể như vậy tùy tâm sở dục. Nam Cung phu nhân bên người cùng một đám phu nhân, có Lâm phu nhân, Sở phu nhân, Ninh phu nhân. Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân một trái một phải cùng tại Nam Cung phu nhân bên người, các nàng cùng Nam Cung phu nhân quan hệ tốt, biết đạo nàng tính tình nóng bỏng, cho nên cái mỉm cười nhìn xem nàng biểu hiện. Nhưng là Ninh phu nhân xem Nam Cung phu nhân ánh mắt tựu có chút không đúng. Vị này Ninh phu nhân tựu là Ninh Tam cùng mẫu thân của Ninh Ngũ, năm đó nàng cùng Nam Cung phu nhân quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là gần đây những năm này, Nam Cung phu nhân nhận định Nam Cung Lưu Tinh bị Ninh Tam chỉ hư mất, cho nên cùng Ninh phu nhân quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu, thậm chí còn từng có qua cãi lộn. Bất quá các nàng song phương cãi lộn, cũng không có ảnh hưởng lưỡng gia tộc liên minh. Long Phượng tộc cùng Ninh tộc, cho tới nay đều là chặt chẽ hợp tác, liên minh cùng tiến. Ninh phu nhân chứng kiến Nam Cung phu nhân đối phó Mộ Dung phu nhân cái kia một bộ, nội tâm một hồi sợ. Bởi vì nàng từng tại âm thầm vô số lần nghĩ tới phản bội Nam Cung phu nhân, đã từng đang âm thầm đã làm một ít mờ ám, nếu như bị Nam Cung phu nhân biết nói. Nghĩ vậy, Ninh phu nhân lưng một hồi phát lạnh, còn lo lắng cái gì? Đi a, chẳng lẽ người muốn đi ngồi bên kia? Nam Cung phu nhân liếc xéo Ninh phu nhân một diễm, Ninh phu nhân tranh thủ thời gian đuổi kịp, nàng cũng không muốn biến thành thứ hai Mộ Dung phu nhân. Nam Cung phu nhân ngồi vào chỗ của mình về sau, chứng kiến ngăn ở tả viên bình phong, phất phất tay, đem chính giữa bình phong rút lui. Trong màn hình, mọi người chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc nói câu nói kia, Nam Cung Sở sững sờ trong chốc lát, đè nén xuống nội tâm mãnh liệt chiều dâng, nghiêm mặt nói với Tô Lạc, khảo hạch mắc điểm như cũ là 770 phân, chia làm hai đại loại, theo thứ tự là lý luận khảo hạch cùng thực tế khảo hạch. Tô Lạc gật đầu. Lý luận khảo hạch lại chia làm linh giới lý luận khảo hạch cùng dị giới lý luận khảo hạch, linh giới lý luận khảo hạch, khảo sát các phương diện, thiên văn địa lý lịch sử. Cái gì cần có đều có, mà dị giới lý luận khảo hạch tựu là tùy cơ hội rút ra phần đông dị giới bên trong đích thế giới tiến hành khảo hạch. Dị giới, nào dị giới, Tô Lạc theo miệng hỏi, phốc phốc, lãnh thập thiểu thật sự nhịn không được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hắn người đứng phía sau cũng đều ồn ào cười to, buồn cười quá. Cái gì cũng đều không hiểu, tự tiến đến tốt nghiệp khảo hạch. Trên đời tại sao có thể có loại người này? Tô Lạc sau lưng Long Phượng tộc trận doanh, cả đám đều sắc mặt xích hồng. Nếu như lẽ thẳng khí hùng bọn hắn tự nhiên có thể phản bác, thế nhưng mà... Tô Lạc hỏi ra vấn đề, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Phong Hắc Lâu, tả viên, bị rất nhiều phu nhân túm tụm ở chính giữa lãnh phu nhân, chứng kiến trong màn hình người, cũng cười ra tiếng. Lãnh phu nhân mang đầu... Nàng bên này phu nhân sao có thể không nể tình. Mọi người có che miệng mà cười, có mím môi mà cười, có cười ra tiếng. Cái kia một đôi xinh đẹp cao quý trong ánh mắt, ngậm lấy tràn đầy khinh miệt cùng khinh bỉ. Phải viên, Nam Cung phu nhân nhìn màn ảnh chung cái kia quá phận đẹp nghiên Lạc Nha Đầu, lôi kéo Lâm phu nhân cười nói, ngươi nhìn xem Lạc Nha Đầu, cái này tiểu thân thể, có phải hay không so với trước càng gầy à? Lâm phu nhân đối với Tô Lạc rất có hảo cảm, bởi vì lúc trước Tô Lạc đã cứu con trai bảo bối của nàng. Nghe vậy, Lâm phu nhân cười nói, nhà đầu kia một mực tựu gầy, bây giờ nhìn lấy càng là gió thổi qua gục, bất quá nhà đầu kia thiên phú thực lực cũng không giống như biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy nhu nhược, lợi hại lắm. Lời này, Nam Cung phu nhân thích nghe, cho nên nàng cười nói cũng không phải là sao. Có ít người a, có mắt không tròng, chứng kiến một góc của băng sơn tựu tiếu tiếu cười, cũng không sợ đến lúc đó chính mình trở thành chê cười. Sở phu nhân cũng cười đụng lên đến, các người một mực đều nói Lạc nha đầu thật tốt, lần này ta cần phải mở to hai mắt xem thật kỹ xem có phải hay không các người khuyết đại. Nam Cung phu nhân kiêu ngạo chọn lấy cái cằm, xem đi, nhà của ta Lạc nha đầu chưa bao giờ gọi người thất vọng, nhưng lại hội lần lượt gọi người kinh diễm, người tựu đợi đến coi được. Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc có thể có lòng tin. Nàng cảm thấy Lạc nha đầu cái gì đều tốt, hội tu luyện hội chữa bệnh cũng thì thôi, mà ngay cả cãi nhau nàng đều phi thường hội, trải qua nàng một ngón tay điểm, hiện tại nàng cãi nhau đều nhao nhao thật vui vẻ. Trong màn hình, Tô Lạc cũng không biết Nam Cung phu nhân cùng Lãnh phu nhân như võ đài đồng dạng phân phải viên cùng tả viên ngồi xuống. Nàng vẫn còn hỏi Nam Cung Sở, nào dị giới? Nam Cung Sở nói cho Tô Lạc, ma giới, nguyên giới, tu la giới. Cái này ba đại giao diện khả năng khá lớn, nếu như vận khí không tốt hội rút chúng minh giới, huyết giới, lục giới những. Này trên trăm cái giao diện, tóm lại, tuyệt không đơn giản. Tô Lạc tự động phiên dịch thành, có khả năng là khảo thí Anh ngữ tiếng Pháp tiếng Đức. Nếu như vận khí không tốt có thể sẽ khảo thí tiểu ngữ loại như là Ả Rập ngữ các loại. Lãnh thập hiếm thấy Tô Lạc ngu ngơ ở, lúc này ha ha cuồng tiếu, như thế nào đây? Sợ chưa? Ha ha ha ha ha. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói rất hay như cái này trên trăm cái giao diện ngươi đều hiểu tựa như. Chương 4956, khảo hạch 3+4. Lãnh thập thiểu đắc ý khiêu mi, đưa tay chỉ hướng phía sau mình, bọn hắn, mỗi người tinh thông 10 cái giao diện, ha ha ha, Tô Lạc, lần này nhìn ngươi như thế nào cùng ta chơi. Tô Lạc chưa cùng lãnh thập ít nói nhảm, nói thẳng, vậy trước tiên khảo thí linh giới a. Khảo thí tự khảo thí, chẳng lẽ ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Lãnh thập thiểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Hắn lực lượng rất đủ, bởi vì Tô Lạc thăng cấp tốc độ quá nhanh, người khác 1000 năm mới thăng năm nhất, kết quả Tô Lạc, vài thập niên tựu đột, trực tiếp lên tới năm lớp 6 tốt nghiệp. Thực lực của nàng quả thật không tệ, thế nhưng mà lý luận. Vài thập niên thời gian có thể đền bù mấy ngàn năm lý luận tri thức, lời này nói ra, ai mà tin. Tô Lạc hỏi Nam Cung Sở, như thế nào khảo thí? Nam Cung Sở bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, nói, khảo thí linh giới tri thức, 370 phân chung chiếm so 200 phân, mỗi người chiếm một đài cơ vị, căn cứ bên trong tùy cơ hội rút ra vấn đề đáp đề là được. Nam Cung Sở bất đắc dĩ chỉ vào cái kia một loạt máy móc, lại nói với Tô Lạc, hệ thống đại thần hội căn cứ điểm xuất hiện tương ứng tiến độ bề ngoài. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không yên lòng Tô Lạc, Nam Cung Sở chăm chú mà ngưng trọng nhắn nhủ Tô Lạc, linh giới tri thức là dễ dàng nhất đạt được một khối, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực bắt được tối cao phân, nói cách khác, đã đến đợt thứ hai, nếu như vận khí không tốt, rút ra chính là ít lưu ý giao diện. Rất có thể phải thấp phân ra, bởi vì bên người linh giới tinh anh, bọn hắn sẽ tung hoành xuyên thẳng qua tại từng cái giao diện, cho nên đối với còn lại giao diện tri thức phải hiểu rõ. Dựa theo bình thường đế quốc học viện dạy học, năm thứ hai, năm thứ tư, năm lớp 6, đều muốn tại từng cái giao diện thay phiên, đáng tiếc chính là, Tô Lạc một đường nhảy lớp, cho nên bỏ qua những cơ hội này. Đây cũng là Lãnh Vân Kỳ như thế nhìn không tốt Tô Lạc nguyên nhân. Nam Cung Sở cặp kia mắt to lo lắng nhìn xem Tô Lạc, hắn thật sự là lo lắng a. Toàn bộ linh giới trực tiếp a thân. Tô Lạc thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt, nàng cười vỗ vỗ Nam Cung Sở cánh tay, cho nên, chúng ta song phương trận doanh PK, là như thế nào tính toán? Điểm tích lũy tổng, Nam Cung Sở nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là nói, tổng điểm tích lũy bên này chúng ta sẽ cố gắng, ngươi chỉ cần không thua kém bình quân phân là tốt rồi. Hắn đối với Tô Lạc yêu cầu, rất thấp. Tô Lạc tiếu tiếu, cho nên, khả dĩ đã bắt đầu sao? Nàng đều thật kỳ quái, vì cái gì mỗi người đều như vậy nhìn không tốt nàng? Rõ ràng trí nhớ của nàng thật là tốt đó a, thư xác nhận cái gì, Tô Lạc thật sự cảm thấy, nàng rất lợi hại đó a. Thế nhưng mà, lời này nàng nói người khác còn không tin, không chỉ có không tin, còn dùng đùa cợt ánh mắt nhìn nàng. Tô Lạc, vậy thì mỏi mắt mong chờ a, bởi vì có 30 người, hai phe cánh dự thi, cho nên hệ thống đại thần huyễn hóa ra 30 cơ vị. Hai hàng máy móc đối diện mà đứng, mỗi một hàng đều có 15 cái vị trí là phong bế, sau khi đi vào. Tựa như tiến vào tù giam đồng dạng bốn phương tám hướng toàn bộ phong bế. Lãnh Vân Kỳ rất khiêm nhượng, hắn dẫn đầu đi đến bên trái đệ một vị trí ngồi xuống, hắn người bên cạnh cũng nhao nhao ngồi vào chỗ của mình. Tô Lạc đi đến bên phải một loạt, ngồi vào đệ một vị trí, về sau là Nam Cung Sở, Nam Cung Dự. Đem làm Tô Lạc ngồi trên cái ghế, từ phía khép kín thành tù giam thời điểm, đáp đề thời gian cũng đã khởi động. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn xem nàng đỉnh đầu vị trí cái kia đích đích đích màu đỏ con số. 20 phút đồng hồ đếm ngược lúc, Tô Lạc lại cúi đầu nhìn xuống trong tay đề mục, tổng cộng 200 đạo đề. 20 phút đồng hồ, 200 đạo đề, tổng cộng 200 phân, đây là cùng hai gạch lên sao? Tô Lạc đem giải bài thi từ đầu tới đuôi quét một lần. Xác thực, đề mục rất khó, 200 đạo đề mục ở bên trong, có 50 đạo nàng không có tiếp xúc qua, nhất định là hồi trở lại đáp không được. Tô Lạc đang tại quét đề thời điểm, những người khác đã xoát xoát xoát vung bút mà tựu. Giờ phút này, bên ngoài vô số mọi người tại chú ý trận đấu này. Phong Hắc Lâu, Lãnh phu nhân nhìn màn ảnh thượng điểm, lúc này tựu bật cười. Nghiêm phu nhân ở một bên nịnh nọt nói, xem đi, ta hãy nói đi, 10 thiểu thực lực nhất định là mạnh nhất, các ngươi xem, hiện tại chạy trước tiên quả nhiên tựu là 10 thiểu. Xoát xoát xoát, Lãnh thập thiểu điểm không ngừng nhúc nhích. Thập phần, 20, 30, mới bất quá 3 phút, hắn điểm đã nhảy đến 60 phân ra. Càng khó được chính là, một cái sai lầm đều không có, một đường hoàn mỹ thu hoạch điểm A. Lại nhìn những người khác, 30, 4 phần 10 đều có. Lãnh tộc trận doanh tốt nghiệp biểu hiện không sai, Long Phượng tộc bên kia cũng biểu hiện phi thường tốt. Không ít người điểm đã xoát xoát xoát chạy lên rồi, cơ bản đều tại 40-50 phân cái này cấp bậc. Hệ thống đại thần vì càng trực quan biểu hiện ra thí sinh phát giác, nó xuất hiện một chương biểu đồ. Trên biểu đồ là 30 tên thí sinh bài danh, đệ nhất danh không hề nghi ngờ là Lãnh thập thiểu, đệ nhị danh là Nam Cung Sở, đệ tam danh phải. Ô, Tô Lạc, Nghiêm phu nhân ra vẻ kinh ngạc, bưng miệng cười, trước khi cũng không biết nghe ai nói, trong này có một gọi Tô Lạc thí sinh, thiên phú cái kia chắc tuyệt a, nhảy lớp nhảy xoát xoát xoát a, ta còn muốn đánh khai nhãn giới, hiện tại nàng ở nơi nào à? Ta thấy thế nào không đến a? Mộ Dung phu nhân bị Nam Cung phu nhân hung hăng rơi xuống mặt mũi, nàng bản không mặt mũi lại ở chỗ này, vốn định che mặt ly khai. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện này. Tô rơi không phải là không có xuất hiện, mà là, nàng tại cuối cùng một vị. Cái kia điểm là không chứng, tựu là Tô Lạc. Vừa nghĩ tới kế tiếp Nam Cung phu nhân hội hung hăng mất mặt, Mộ Dung phu nhân lúc này tựu không đi, nàng sửa sang lại dung nhan, cười tủm tỉm ngồi ở trên vị trí, cặp mắt kia, trong chốc lát chằm chằm vào Tô Lạc cái kia điểm, trong chốc lát chằm chằm vào Nam Cung phu nhân cái kia trương kinh ngạc mặt. Giờ khắc này, Mộ Dung phu nhân cảm thấy báo đại thù rồi. Tả trong viên một hồi hoan thanh tiếu ngữ, phải viên một mảnh tịch mịch im ắng. 30 tên thí sinh, trong đó 29 tên, điểm đã nhảy lên tới 60 phân ra, thế nhưng mà. Bọn hắn bên này vương bài Tô Lạc, rõ ràng còn là linh phân. Nam Cung phu nhân ngay từ đầu còn cùng Lâm phu nhân các nàng cười cười nói nói, nhưng nàng thời gian dần trôi qua có chút ngồi không yên. Đem làm toàn trường thấp nhất phân nhảy lên đến 80 phân, tối cao chia làm 100% Lâm 10 không bao lâu, Nam Cung phu nhân mãnh liệt đứng lên. Tầm mắt của nàng chăm chú nhìn màn hình, lông mày chăm chú nhăn lại. Sẽ không đâu a, không có khả năng đó a. Lạc Nha đầu thư xác nhận kỹ năng nàng biết đến a, tốc độ kia, cái kia trí nhớ, nhiều đau xót thoải mái à. Có thể làm cho người đố kỵ đến khóc được không nào? Loại này lý luận đề có thể khó ngược lại nàng, thế nhưng mà, Tô Lạc điểm hay là cái kia đỏ ao zero, cô đơn đơn đứng ở cái kia, không tăng cũng không giảm. Cả cái màn ảnh lên, có hai cái biểu đồ. Một cái là cá nhân điểm bài danh, một cái là trận doanh đoàn đội bài danh. Cá nhân trên bảng xếp hạng, Lãnh Vân Kỳ độc lĩnh phong tao, ổn cư thứ nhất, không có bất kỳ người có thể dung chuyển vua của hắn người địa vị. Đoàn đội bài danh lên, Long Phượng tộc trận doanh bị áp chế gắt gao, một mực đều đành phải tại Lãnh tộc trận doanh phía dưới, một lần nghịch tập đi lên cơ hội đều không có, đây là Long Phượng tộc sao? Chương 4957, khảo hạch 5+6. Giờ phút này, không cũng chỉ có Đế quốc học viện người đang nhìn, cũng không cũng chỉ có Phong Hắc Lâu người đang nhìn a. Quan sát lần khảo hạch này nhân số, là suốt một cái linh giới a. Vô số địa phương, vô số thanh âm xuất hiện, Đế Đô Văn Các Điện, triều hội nhanh lúc kết thúc, linh đế không đếm xỉa tới nói ra một câu, chư ái khanh nhưng còn có sự tình. Chư đại thần đều vẻ mặt mộng vòng, còn có việc. Đã vô sự, không bằng cùng chấm nhìn xem cái này Đế quốc học viện tốt nghiệp khảo hạch a, nghe nói lần này là Lãnh tộc cùng Long Phượng tộc cuộc chiến, ha ha. Lãnh tộc cùng Long Phượng tộc một đời tuổi trẻ, cũng không biết là thật không nữa trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Linh đế nói không đếm xỉa tới, tựa hồ thuận miệng nhắc tới. Thế nhưng mà mọi người cũng không nghĩ như vậy, có thể làm cho bệ hạ tùy ý nhắc tới sự tình, tuyệt đối không có thể tùy ý. Càng là tùy ý, càng là phải chăm chỉ cẩn thận. Bệ hạ mở đích tôn khẩu, ai dám cự tuyệt, nguyên một đám vội nói, là cực kỳ cực, bệ hạ nói rất đúng. Lúc này nếu như đi đế quốc học viện xem nhìn, thời gian thượng không khỏi. Nghe nói lần này đế quốc học viện khảo hạch, hướng 36.000 tòa thành trì trực tiếp, ở đâu đều có thể xem, triều hội thượng không phải có một khối màn hình sao. Linh đế thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ không có người có thể nhìn rõ ràng cái kia trương đạm mạc dung nhan. Ánh mắt của hắn lườm qua, bên cạnh cái kia kim bích huy hoàng trên vách tường, thình lình xuất hiện một khối cự bình. Giờ phút này, trên màn hình chính đang tiến hành lấy vòng thứ nhất khảo hạch. Linh giới tri thức đại khảo thí, đem làm mọi người thấy tinh tường phía trên bài danh lúc, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Không thể nào, cái này, tại sao có thể như vậy? Long phượng tộc bị lãnh tộc hung hăng vung ở phía sau. Không cho tới bây giờ đều là long phượng tộc ở phía trước chạy a, lãnh tộc ở phía sau truy a đấy sao? Lúc này rõ ràng, cái này không đúng a, như thế nào không đúng? Các ngươi xem, xếp hạng đệ nhất danh, nhãn hiệu hồng thêm thô kiểu chữ chính là cái người kia, Lãnh Vân Kỳ, điểm rất cao a, đến 100% rồi. Điều này có thể kéo cao bao nhiêu bình quân phân à? Sau đó ngươi lại nhìn long phượng tộc bên kia, vốn chỉnh thể trình độ là cao hơn lãnh tộc một điểm, thế nhưng mà có một người nàng kéo chân sau a. Đúng đúng đúng, các ngươi mau nhìn, xếp hạng chót nhất vĩ chính là cái người kia, ai má ơi, người này điểm như thế nào hay là zero a? Tên gọi là gì kia mà, ánh mắt ta có chút thấy không rõ lắm a. Gọi Tô Lạc, cái này có phải hay không năm lớp 6 tiêu chuẩn a, như thế nào một đạo đề đều đáp không được à? Ha ha ha, các ngươi nói, vị này Tô Lạc đồng học, có phải hay không là lãnh tộc lăn lộn đến Long Phượng trong tộc gián điệp a, cố ý kéo thấp phẳng chia đều. Ha ha ha, người này nói mình cũng cười rộ lên, đã ngoài thảo luận, đều là trung lập người, đã không thuộc về Long Phượng tộc trận doanh, cũng không thuộc về lãnh tộc trận doanh hướng quan. Cái kia thuộc về cái này song phương trong trận doanh người đâu? Bọn hắn đã ở triều hội thượng, lãnh tộc dùng quan văn chiếm đa số, Long Phượng tộc dùng võ quan chiếm đa số. Giờ phút này, trong hành lang phát ra hàn khí, đông lạnh rất nhiều người đều thẳng co lại cổ. Mà những, này hàn khí, phần lớn là theo Long Phượng tộc thống soái các quân quan quanh thân phát ra. Lãnh tộc, tộc trưởng đương nhiệm, lãnh hán thu, lãnh thất cùng lãnh thập cha ruột, giờ phút này hắn chính nhàn nhạt nhìn màn ảnh thượng lãnh thập, thần sắc đạm mạc, nhưng là theo hắn trao lên khóe mắt đó có thể thấy được, tâm tình của hắn là sung sướng. Lãnh tộc trưởng đứng tại quan văn đứng đầu vị trí, mà Long Phượng tộc tộc trưởng, Nam Cung Lưu Vân Cha, Nam Cung Mạc Uyên, hắn đứng tại võ quan đứng đầu vị trí. Nam Cung lão tía thần sắc cao thâm mà chắc, ánh mắt nhìn màn hình, trong mắt thâm trầm giống như biển, không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Lãnh tộc trưởng liếc xéo Nam Cung Mạc Uyên một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, Nam Cung tộc trưởng, lại vội vàng, cũng không thể sơ tại giáo dục trẻ tuổi a, cái này tương lai, đều nắm giữ ở bọn nhỏ trong tay a. Lãnh tộc trưởng mới mở miệng, dưới đáy nguyên bản nghị luận nhau nhau người, tất cả đều không nói. Bởi vì, hai đại siêu cấp cấp quan trọng đại nhân vật nói chuyện, bọn hắn đã kính sợ lại hiếu kỳ, vì vậy, cả đám đều giả ý buông xuống cái đầu, ánh mắt xéo qua cũng tại hai vị tộc trưởng trên mặt ngắm tới ngắm lui. Nam Cung Mạc Uyên nhàn nhạt nhìn lãnh tộc trưởng một mắt, lãnh tộc trưởng nói rất đúng cực kỳ, cái này trẻ tuổi a, xác thực muốn hảo hảo quản giáo, nếu như không có giáo tốt tựu lại để cho hắn chạy đến, nhưng là sẽ mất mặt lắm cơ à nha, ha ha ha. Lãnh tộc trưởng có chút nhíu mày, không hiểu ánh mắt theo Nam Cung Mạc Uyên trên mặt xẹt qua, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Thế nhưng mà Nam Cung Mạc Uyên mặc dù không có Nam Cung lão gia tử như vậy người già mà thành tinh, nhưng cũng là nhiều năm trưởng quân thượng vị giả, cho nên cái khuôn mặt kia trên mặt, mảy may cảm xúc đều không có lộ ra. Mọi người nghe xong Nam Cung Mạc Uyên cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là các ngươi Long Phượng tộc rớt lại phía sau, như thế nào ngươi lời nói nghe, tựa hồ là tại cười nhạo lãnh tộc, cười nhạo Lãnh Vân Kỳ a. Việc này có chút vi diệu nữa à? Đối mặt mọi người nghi hoặc khó hiểu, Nam Cung Mạc Uyên thần sắc lạnh nhạt mà thản nhiên, tựa hồ tạm thời rớt lại phía sau cũng không có cho hắn tạo thành khốn nhiễu. Lãnh tộc vươn người về sau, Nghiêm đại nhân đứng ra, đối với Nam Cung Mạc Uyên cười nói, nghe nói lệnh lang ít ngày nữa sắp lập gia đình, không biết Nam Cung đại nhân nhìn chúng chính là nhà ai cô nương à? Nói ra, không ngại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, dù sao Nam Cung Lưu Vân đứa nhỏ này, thế nhưng mà một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật nha. Lãnh tộc bên kia, vì nâng lãnh thất hiểu, chưa bao giờ chịu thừa nhận Nam Cung Lưu Vân một đời tuổi trẻ trung vương giả xưng hô, một mực đều nói hắn là người nổi bật. Nam Cung Lưu Vân muốn kết hôn, tin tức này vừa ra, bọn này đám văn võ đại thần rất nhiều người đều không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt, lập tức mà đến chính là hiếu kỳ cùng bát quái. Người khác kết hôn không sao, nhưng nếu như là Nam Cung Lưu Vân mà nói, vị này tiểu đến nữ đồng đại đến bà lão toàn dân đều yêu thiếu niên lang như thế kết hôn, cái này là toàn bộ linh giới đại sự kiện rồi. Đủ để ghi vào sử sách được không nào? Tin tức này vừa ra, bao nhiêu cô nương đem lấy nước mắt rửa mặt. Nói không chừng còn có thể tự vận. Ai ai ai, Nam Cung Lưu Vân muốn kết hôn hả? Lấy nhà ai cô nương? Cái nào cô nương như vậy có phúc khí? Lại nói, cô gái kia xác định sẽ không bị người đánh chết sao? Nam Cung Mặc Uyên ý tứ hàm xúc rõ ràng, ánh mắt lườm lãnh tộc trường một mắt. Lãnh tộc trường hồi trở lại dùng cười cười, vô số đao quang kiếm ảnh đều ở đây một mắt cười cười bên trong. Nam Cung Mặc Uyên đối với rất nhiều hiếu kỳ người nói, Nghiêm đại nhân đã biết đạo việc này, mong rằng đối với nhà gái sự tình cũng nhiều có hiểu được, không bằng thỉnh Nghiêm đại nhân nói nói. Vị này Nghiêm đại nhân, Tô Lạc có thể không xa lạ gì, bởi vì ban đầu ở Đường ra thời điểm, Tô Lạc cũng là cùng hắn đã từng quen biết. Nghiêm Thân Vũ, Nghiêm gia tộc trưởng, lần này triều hội, tứ đại gia tộc, bát đại hào phú ở bên trong, ngoại trừ thần bí kia khó lường Tô gia bên ngoài, còn lại gia tộc tất cả đều đến đông đủ. Nghiêm Thân Vũ muốn Lạc Long Phượng tộc thể diện, cho nên, thừa cơ hội này, là không thể tốt hơn. Cho nên, lãnh tộc trường trung thực tiểu đệ Nghiêm Thân Vũ, hắn cười tủm tỉm cái kia song mắt nhỏ, mắt híp, lườm màn hình một mắt, cười nói, nghe nói, hay là cái kia gọi Tô Lạc cô nương. Trước khi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sự tình tại đế đô chuyện qua một hồi, có ít người cũng là biết đến, bất quá biết đạo quy biết nói, nhưng không ai coi được bọn hắn. Chương 4958, nghịch tập 1+2. Bởi vì thân phận chênh lệch, bởi vì địa vị cách xa, bởi vì môn bất đương hộ bất đối. Không có người đem cái này đoạn cảm tình thật đúng, tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Lưu Vân chỉ là chơi đùa mà thôi. Thế nhưng mà, tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nam Cung Mặc Uyên vị này Long Phượng tộc gia chủ, lại cười nhạt một tiếng, nói một chữ, đúng. Tựu là lúc trước cái kia liên tục nhảy lớp, một đường nhảy đến lớp 5 Tô Lạc. Nghiêm đại nhân tiếp tục hỏi, Nam Cung tộc trưởng là, Nghiêm đại nhân nội tâm đắc ý, hùng hổ dọa người, chỉ vào trên màn hình cái kia kế cuối danh tự, chính là số 0 phần đích Tô Lạc sao. Theo Nghiêm đại nhân lời nói này, rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng, ai ta đi, cái này linh phần đích Tô Lạc. Cùng trong truyền thuyết chính là cái kia nhảy lớp thiên tài là cùng là một người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nghiêm đại nhân, lại lần nữa kinh ngạc nhìn Nam Cung tộc trưởng. Nam Cung tộc trưởng hay là cái kia phó gợn sóng không sợ hãi lạnh nhạt, hắn nói, đúng rồi. Tất cả mọi người biểu lộ đều là Tô Lạc, là linh phân Tô Lạc, là thiên tài nhảy lớp Tô Lạc, Nam Cung nhị thiếu gia sắp cưới vợ. Tầm mắt mọi người lại lần nữa trở lại trên màn hình. Giờ phút này, thời gian đã qua hơn 10 phút đồng hồ. 200 đạo đề mục, xếp hàng thứ nhất lãnh thập thiểu, đã đáp đúng 100 đạo đề mục, đồng thời, hắn cũng lấy được toàn trường tối cao 150 phân. Tốc độ nhanh không nói đến, hơn nữa xác suất chúng rõ ràng 100%. Không hổ là lãnh tộc kiệt lực bồi dưỡng dòng chính đệ tử A, rất giỏi A. Lãnh tộc lần này đại phóng sáng giỏi, Long Phượng tộc bên kia lại. Tô Lạc, cái này từng đã là thiên tài Tô Lạc, hiện tại đạt được rõ ràng còn là linh. Hay là linh phân, nàng đến cùng đang làm cái gì? Cho dù nàng tùy tiện mông một cái đạo đề, đều không đến mức linh phân A. Có thể khảo thí ra linh phân ta cũng là phục nàng hả? Cho dù hiện tại nàng bắt đầu ghi, sao đáp án nàng đều sao không hết 200 đạo đề đáp án rồi, cho nên, chờ đợi Tô Lạc nghịch tập người có thể tắm giặt rửa ngủ. Lại nói, vị này Tô Lạc cô nương sẽ không phải tại tù giam ở bên trong ngủ rồi A. Không biết ai ý nghĩ hão huyền, dẫn xuất cái quan điểm này đến. Thế nhưng mà, những lời này vừa ra, thật đúng là khiến cho rất nhiều người chú ý. Không thể nào, đối mặt toàn bộ linh giới trực tiếp, nàng Tô Lạc ngủ. Ha ha ha, đừng nói giỡn a. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn ảnh, trong mắt có chút trầm xuống. Tại đối mặt Nghiêm đại nhân hùng hổ dọa người truy vấn lúc, hắn trả lời gợn sóng không sợ hãi, đối với Tô Lạc tín tâm 10 phần, thế nhưng mà. Nam Cung lão tiến nội tâm cũng là có chút điểm lo lắng đó a. Chính thức đối với Tô Lạc có lòng tin chính là lão gia tử. Nam Cung Mặc Uyên cũng nghĩ không thông, lão gia tử làm sao lại như vậy tin tưởng Tô Lạc lần này có thể nghiền áp lãnh tộc. Triều hội, phòng hắc lâu, đế đô tất cả lớn nhỏ quán rượu, đế đô bên ngoài 36.000 tòa thành trì. Sở hữu tất cả người quan sát, đều chứng kiến Tô Lạc danh tự đằng sau cái kia zero. Tất cả mọi người tại thảo luận Long Phượng tộc cái này cản trở. Nói thật, Long Phượng tộc trận doanh mặt khác 14, biểu hiện phi thường không tệ, không có nhất cao phân, nhưng điểm bình quân. Nếu như Tô Lạc điểm đạt tới 14 người bình quân phân như vậy, Long Phượng tộc trận doanh tại đoàn đội tổng chia lên sẽ thắng qua lãnh tộc trận doanh, kể từ đó cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Thế nhưng mà, Tô Lạc một cái cực đại linh phân, kéo suy sụp cả chi đội ngũ. nàng lại để cho Long Phượng tộc trận doanh điểm xa xa thấp hơn Lãnh tộc trận doanh. Người ở phía ngoài có thể chứng kiến điểm, đang tại khảo hạch các thí sinh, bọn hắn cũng có thể chứng kiến lẫn nhau tiến độ. Cái này là hệ thống đại thần cố ý xếp đặt thiết kế. Đã khảo thí lý luận tri thức, lại khảo hạch thí sinh tâm lý tố chất cùng kháng áp năng lực. 30 đài máy móc ở bên trong, Lãnh Thập Thiểu ngẩng đầu nhìn lên phải góc dưới thanh process bar, đem làm hắn chứng kiến chính mình điểm xa xa vượt lên đầu lúc, mím môi cười cười, tiếp theo, hắn cửa thứ nhất tâm người tựu là Tô Lạc. Đem làm Lãnh Thập Thiểu chứng kiến hắn coi là mạnh nhất đối thủ Tô Lạc thời gian. Phốc phốc, hắn rất không nể tình cười phun ra đến. Ha ha ha ha ha, ai yêu ta trời ạ, cái này Tô Lạc, rõ ràng còn là Zero, nàng thật không phải là lãnh tộc phái quá khứ đích gian tế sao. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo hỏi một chút ra ra đi. Lãnh Thập Thiểu cả người đều trầm tĩnh lại rồi, trạng thái đặc biệt tùng trì hoãn. Gấp cái gì nha, Long Phượng tộc có một cản trở Tô Lạc tại, hắn cho dù từ giờ trở đi không đáp để rồi, bọn hắn lãnh tộc cũng xa xa vượt lên đầu được không nào. Đối với Lãnh Thập Thiểu cùng lãnh tộc trận doanh đám người kia đắc ý buông lỏng, Long Phượng tộc người bên kia tựu không bình tĩnh. Nam Cung Sở đã tại bạo nói tục chửi mẹ nó rồi. Nam Cung Dự những người này cũng đồng dạng ở vào vô cùng lo lắng tình huống. Nếu như là bình thường tốt nghiệp khảo hạch còn chưa tính, khảo thí bất quá cũng tựu khảo thí bất quá ấy ư, nhưng là lần này có thể đồng dạng sao? Toàn bộ linh giới bao nhiêu người, không chỉ hàng tỷ người tại truy xem. Như vậy dưới tình huống, Long Phượng tộc nếu như thua, không cần chờ quân đội các huynh đệ đến đánh người, chính bọn hắn trước hết lấy đao cắt cổ rồi. Nam Cung Sở trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh, xoát xoát xoát chảy xuống trôi. Bị tất cả mọi người chú ý, bị tất cả mọi người cười nhạo, bị tất cả mọi người thất vọng Tô Lạc. Giờ phút này nàng, đang làm gì đấy? Tô Lạc có thể vội vàng. Vừa rồi nàng bỏ ra vài giây đồng hồ thời gian, xoát một chút, đem sở hữu tất cả đề mục đều xem xong rồi, sau đó. Nàng phát hiện. Trong đó có 30 đạo đề mục nàng sẽ không làm. Dù sao cũng là nhảy lớp đi lên, chính giữa lý luận tri thức đứt gãy, đây cũng là không gì đáng trách sự tình nha. Nếu như Tô Lạc bắt đầu lại từ đầu đáp đề, như vậy, nàng tối đa chỉ có thể bắt được 170 phân. Cái này điểm, đối với đội viên khác mà nói, có lẽ sẽ thỏa mãn, nhưng là Tô Lạc tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Yêu cầu là của nàng, không cầu tối cao, nhưng cầu rất cao, tuyệt đối không thể bại bởi hung hăng càn quấy ngạo mạn Lãnh Vân Kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc lần này thật sự muốn làm tệ, bởi vì bên người nàng tựu kèm theo một cái ăn gian tùy thân không gian. Tô Lạc trong không gian có sách A, cho nên, mang theo 30 đề mục nghi hoặc, Tô Lạc thần thức tiến vào tùy thân không gian, xoát xoát xoát bắt đầu lật sách. Tô Lạc trong không gian có bao nhiêu sách? Chỉ có thể nói, Tô Lạc tại Long Phượng tộc thời điểm, đem Long Phượng tộc tàng thư quán tạm thời chuyển không. Nàng dự bị, tựu là lý luận tri thức phương diện này. Những sách này, nàng vốn là chuẩn bị lấy thi xong lớp 5 về sau, lại chuyên môn bế quan một thời gian ngắn đem những sách này toàn bộ cho gặp, nhưng là chẳng ai ngờ rằng tốt nghiệp khảo hạch thời gian đuổi vội và như vậy, Tô Lạc còn chưa bắt đầu xem, tốt, mà bắt đầu cuộc thi. Thời gian rất gấp, chỉ có 20 phút, Tô Lạc ở đâu còn có thời gian đi quản người khác cái nhìn, người khác thanh process 3, người khác điểm à. Nàng một đầu đâm vào tàng thư trong quán, xoát xoát xoát tìm kiếm cái kia 30 đến đề mục đáp án. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, Tô Lạc điểm hay là linh, nhưng là, đã đến thứ 16 phút đồng hồ thời điểm. Bỗng nhiên, Tô Lạc tù giam ở bên trong toàn bộ hào khí cũng bắt đầu biến hóa. Nhưng là, người ở phía ngoài lại còn không biết Tô Lạc tù giam ở bên trong biến hóa, cả đám đều đã đối với Tô Lạc mở ra trào phúng hình thức. Chương 4959, nghịch tập 3+4. Phong Hắc Lâu, Lãnh phu nhân không đếm xỉa tới bưng trà thơm, chậm gì gì phẩm một ngụm, cái này trà coi như cũng được, rất hương. Mộ Dung phu nhân nịnh nọt, phu nhân tâm tình tốt, cái này trà uống lên đến thì càng thơm. Nghiêm phu nhân, cũng không phải là sao, nhìn một cái chúng ta Lãnh Thập Thiểu, cái này nổi bật bất phàm khí chất, phong phú tri thức, cường đại tu vi. Chỉ sợ so với kia vị Nam Cung Lưu Vân đều không kém. Lãnh Thập Thiểu thì không bằng Lãnh Thất, nếu như Lãnh Thập Thiểu so Nam Cung Lưu Vân còn không yếu, đây chẳng phải là nói. Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối so với bất quá Lãnh Thất sao? Thân là mẫu thân của Lãnh Thất. Chứng kiến nhà mình nhi tử bảo bối bị Nam Cung Lưu Vân áp lâu như vậy, nàng nghe nói như thế có thể mất hứng sao? Quả nhiên, Lãnh phu nhân trên mặt không lộ ra, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày hay là nhịn không được tiết lộ ra một ít đắc ý đến. Nàng giống như lơ đãng nhìn Mộ Dung phu nhân một mắt, nói, Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật, lời này cũng không thể nói lung tung. Mộ Dung phu nhân hận không thể tức chết Nam Cung phu nhân, cho nên, nàng đối với Lãnh phu nhân cười nói, nếu như nói Nam Cung Lưu Vân là một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật, cái kia Lãnh Thất Thiểu há không phải là một đời tuổi trẻ bên trong đích người dẫn đầu. Tóm lại là muốn mạnh hơn một ít, ngươi nói cái gì? Nam Cung phu nhân xôn xao một tiếng đứng lên, thở phì phì muốn hướng Mộ Dung phu nhân phóng đi. Nhà nàng Nam Cung vẫn luôn là người dẫn đầu, cái gì gọi là không bằng Lãnh Thất, thậm chí còn không bằng Lãnh Thập. Nam Cung phu nhân nhanh bị làm tức chết, Lâm phu nhân vội vàng kéo Nam Cung phu nhân, tính táo một chút, nàng nói tùy ý nàng nói đi, thả lỏng, bây giờ là Lạc Nha đầu cuộc thi, không phải Nam Cung. Nam Cung phu nhân lúc này mới bị Lâm phu nhân khuyên ngăn đến. Nhưng nhìn đến trên màn hình cái kia zero, nàng cũng rất sụp đổ. Nam Cung phu nhân cầm lấy Lâm phu nhân tay, có chút khẩn trương, có chút không liệu, còn có chút sốt ruột, người nói này sao lại thế này à? Lạc Nha đầu nàng như thế nào hay là zero à? Cái này cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 phút nữa à? Nam Cung phu nhân không muốn nói Lãnh Thập đã 160 phân ra. Lãnh phu nhân khinh thường câu dẫn ra khóe môi, đối với Nam Cung phu nhân chào phúng cười lạnh. Nam Cung phu nhân ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến Lãnh phu nhân cái kia cong lên khóe miệng đường cong, cùng trong đôi mắt không kịp che giấu giọng mỉa mai. Lãnh phu nhân ánh mắt kia, rất miệt thị, rất khinh thường, rất xem thường, tự phảng phất đang nói, ha ha, cái này chính là các ngươi ra tương lai nhị nhi tức phụ. Cái gì ánh mắt a, bổn phu nhân đều khinh thường nói ngươi. Nam Cung phu nhân ngoan quất một hơi, trong nội tâm nàng cái kia gọi một cái khí a, nàng Hoàn Uyển Phượng sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị người như vậy khinh bỉ qua. Ngươi, Nam Cung phu nhân chỉ cảm thấy một hơi chắn đến ngực, áp nàng cơ hồ thở không nổi đến. Ngay tại Nam Cung phu nhân muốn tiến lên cho Lãnh phu nhân đẹp mắt thời điểm, bỗng nhiên. Lâm phu nhân một phát bắt được Nam Cung phu nhân tay, rất không rụt rè, rất không đoan trang la to, Hoàn tỷ tỷ. Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn Lạc Nha đầu ngao ngao ngao. Đường đường Lâm phu nhân a, nàng rõ ràng cũng có kích động nói không ra lời ngao kêu gào thời điểm. Theo Lâm phu nhân lời nói này, tầm mắt mọi người lập tức tập trung đến trong màn hình. Các nàng tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc danh tự đằng sau con số xem. Nam Cung phu nhân cũng trừng to mắt, chằm chằm vào cái kia ngay từ đầu là không con số. Vốn là linh, đúng vậy, nhưng là con số thật sự bắt đầu nhảy lên. Triều hội thượng, Long Phượng tộc tộc trưởng Nam Cung Mặc Uyên, lạnh lùng dựng ở võ quan đứng đầu, hắn có thể cảm giác được toàn trường đại đa số ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Lần này là Long Phượng tộc trước đề nghị trực tiếp, cũng là Long Phượng tộc đề nghị trận doanh đối kháng. Nếu như Long Phượng tộc lại thua, hắn cái này tộc trưởng gánh trách nhiệm cũng là mà thôi, chủ yếu hay là mất mặt a, cái này thể diện không nhịn được a. Chung quanh bắn tới các loại ánh mắt, có nghi vấn, không hề giải, có khinh thị, còn có đồng tình. Đường đường Long Phượng tộc tộc trưởng, Trung ương quân đại thống soái Nam Cung Mặc Uyên đại nhân, chưa từng thụ qua như vậy ánh mắt. Bất quá dù vậy, Nam Cung Mặc Uyên cũng không có hoài nghi Tô Lạc năng lực không được, hắn lo lắng chính là Tô Lạc ở bên trong có phải hay không xảy ra vấn đề, nói cách khác, dùng năng lực của nàng, tuyệt không khả năng hội là như thế này tình huống. Lãnh tộc trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, lần nữa ép buộc hắn, Nam Cung huynh a, hiện tại người trẻ tuổi, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam a, cái này bất luận là học bài học tập, hay là làm người làm việc a, đều muốn làm đến nơi đến chốn, thực sự cầu thị mới đúng, người nói đúng không? Hiện tại toàn trường tối cao phần đích là lãnh tộc lớn lên nhi tử. Hắn tại khoa trương ai, không cần nói cũng biết. Hắn khoa trương tự khoa trương quá, còn không nên mượn cơ hội dẫm một chút Long Phượng tộc. Cho nên lãnh tộc trường lời này vừa ra, Nam Cung Mặc Uyên sau lưng cái kia bảy quan quân thống soái có đối với lãnh tộc trường trợn mắt nhìn, còn có, tắc thì ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Tô Lạc. Lãnh tộc trường thành công đưa tới Long Phượng tộc một bộ phận đối với Tô Lạc bất mãn. Nhưng mà một giây sau, động, Tô Lạc con số động, mau nhìn, thập phần rồi, cái này động tốc độ thật nhanh a. Phong Hắc Lâu, xoát một chút, nguyên bản linh trực tiếp nhảy đến 10. Nam Cung phu nhân gắt gao dắt lấy Lâm phu nhân tay, kích động nói năng lộn xộn, Vân muội muội a, người cũng thấy đấy đúng không? Lạc Nha đầu điểm không phải zero đúng không? Lâm phu nhân cũng kích động run rẩy, đúng đúng đúng, ta nhìn thấy rồi, giật giật rồi. Còn lại phu nhân cũng đều rầm rầm đứng lên, đối với Nam Cung phu nhân cuồng gật đầu, cả đám đều loạn kích động, giật giật động. Người không biết còn tưởng rằng cái gì động. Những này phu nhân cũng không biết mình vì cái gì trong lúc đó tự trở nên kích động như vậy, đại khái loại cảm giác này cũng giảng không khí, cũng sẽ bị lây bệnh a. Nam Cung phu nhân thành công đem nàng bên này phu nhân toàn bộ lây bệnh thượng kích động cảm xúc. So sánh với bên này hưng phấn, Tả Viên bên kia tự bình tĩnh nhiều hơn. Bởi vì chính giữa bình phong đã triệt tiêu, cho nên hai bên phong quang nhìn một phát là thấy hết. Lãnh phu nhân chứng kiến cuồng kích động Nam Cung phu nhân, thân sắc như trước đoan trang, nhưng là hai đầu lông mày lại dẫn theo phân khinh thường đi ra. Kích động cái gì nha? Không phải là theo linh phân biến thành thập phần sao? Nhà nàng tiểu 10 còn 170 phân ra, nàng cũng còn như vậy bình tĩnh ngồi. Lãnh phu nhân đối với Nam Cung phu nhân có thể rất khinh bỉ. Mộ Dung phu nhân còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, không phải là thập phần sao? Kích động cái gì kính, cái này có thể cũng chỉ còn lại có 3 phút rồi, cái này điểm có thể chướng đi nơi nào? Cuối cùng còn không phải toàn trường thấp nhất phân, tựu là, hay là toàn trường thấp nhất phân? Trên trận điểm không phải thực lúc biến hóa, mà là mỗi 10 giây đồng hồ soát mới một lần. Đợi lại một cái 10 giây soát mới đích thời điểm, 20, Tô Lạc 20, rồi, lại một cái 10 giây soát mới đích thời điểm, Tô Lạc 30, rồi, ai ta đi, điều này sao có thể, một giây đồng hồ có thể trả lời một đạo đề mục. Viết tốc độ cũng không đủ a, chớ nói chi là giải đề rồi.